Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 183 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà loại gia tộc như đệ nhất tộc đã từng có đại đế, nhưng đại đế ngã xuống, phong quang không còn. Loại này thuộc về giai cấp tư sản, loại gia tộc cùng với văn minh này. Thực lực gần với đại địa chủ cùng với doanh nhân lớn, đồng thời vô cùng khát vọng tăng lên. Loại này chính là mục tiêu của Diệp Quan hắn. Mà những giai cấp tiểu tư sản kia, ví dụ như loại văn minh gia tộc từ văn minh cấp 9 trở xuống này, loại văn minh gia tộc này đặt ở hệ Ngân Hà là thuộc về loại có chút tiền, nhưng lại không quá nhiều kia. Thả đến nơi này chính là có chút thực lực, nhưng lại không nhiều. Loại này thuộc về tạm thời không có trợ giúp gì đối với hắn. Thế nhưng trong tương lai lại có tiềm lực rất lớn. Bởi vậy, hắn phải lôi kéo, phải đi lại gần. Còn có một loại giai cấp chính là giai cấp bẩm sinh. Loại này chính là loại tiền lương chỉ có 5-3 ngàn đến 1 vạn kia. Tác dụng duy nhất của loại này chính là làm bia đỡ đạn. Lúc không có chuyện gì làm, bọn hắn thành thành thật thật làm việc, cống hiến cho vũ trụ. Tại thời điểm có việc, bọn hắn xông lên trước, tiêu hao đạn của kẻ địch. Đương nhiên, Diệp Quan hắn đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, cũng sẽ không làm như thế. Hắn muốn làm chính là đoàn kết hết thảy quần thể có thể đoàn kết. Hắn biết rõ, địch nhân của hắn là ai, bằng hữu của hắn là ai. Đệ nhất tộc không phải địch nhân của hắn. Hắn muốn mưu toàn bộ vũ trụ, mà mưu toàn bộ vũ trụ, hắn hiện tại liền phải bắt đầu, đồng thời bố cục. Càng về sau, liền càng không phải chém chém giết giết đơn giản, mà đòi hỏi đầu óc, đòi hỏi đại trí tuệ, đòi hỏi cái nhìn toàn cảnh. Đệ nhất tĩnh chiêu nhìn Diệp Quan trước mắt. Vào giờ khắc này, nội tâm của nàng là chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì nàng phát hiện ra, nàng cho tới nay không chỉ đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của Diệp Quan, cũng đánh giá thấp nghiêm trọng dã tâm của hắn. Nàng mưu là đế, mà hắn mưu là toàn vũ trụ. Nghĩ đến chỗ này, trên khóe miệng đệ nhất tĩnh chiêu nổi lên một vệt tự giễu. Từ lúc vừa mới bắt đầu, mặc kệ là bên trên thực lực hay là cách cục, nàng liền không cùng một cấp bậc với nam nhân trước mắt. Nàng cúi đầu nhìn về phía đế nguyên trong tay, nàng rất khiếp sợ, bởi vì năng lượng ẩn chứa bên trong hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Thế nhưng nàng cũng không có lưu luyến, mà là trực tiếp thu vào, sau đó đi theo Diệp Quan xa xa, đại đế. Cách cục của nàng cũng có thể lớn hơn một chút. Đệ nhất, tĩnh chiêu đi đến sau lưng Diệp Quan, ánh mắt của nàng rơi vào trên thân Diệp Quan. Diệp Quan mặc một bộ trường bào màu mây, đai lưng màu đen, thân thể thẳng tắp, tuy là kiếm tu, nhưng lại không cảm giác được nửa điểm phong mang. Ngược lại là cực kỳ thanh tao lịch sự tuấn tú, như một vị công tử đọc sách nhẹ nhàng. Hắn đến cùng là dạng người gì? Trong lòng đệ nhất tĩnh chiêu dâng lên một tia tò mò. Rất nhanh, hai người đi tới trước cung điện kia. Tòa đại điện này cũng là làm bằng đồng xanh, cung điện khí thế khoáng đạt. Hai cây cột đồng to lớn sừng sững ở trước cửa đại điện. Trên đó điêu khắc một chút yêu thú kỳ dị, yêu thú hình dạng quái dị, diện mạo dữ tợn, muốn nhắm người mà phệ. Diệp Quan mang theo đệ nhất tĩnh chiêu đi vào trong đại điện. Đại điện hết sức trống trải, cũng hết sức yên tĩnh, có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân. Diệp Quan liếc mắt liền nhìn thấy pho tượng đồng thau Thánh Vương tọa nói tới kia. Hắn đi đến trước mặt pho tượng đồng thau, sau đó nhìn về phía dưới chân tượng đồng thau. Nơi đó có một đạo phù văn kỳ dị. Hắn ngồi xổm xuống, sau đó đọc thầm chú ngữ Thánh Vương tọa dạy hắn. Sau một lúc lâu, phù văn kia đột nhiên hơi hơi rung động lên. Ngay sau đó, một cái hộp thanh đồng tinh xảo chậm rãi bay lên. Diệp Quan mở hộp ra, trong hộp trưng bày 9 vị thanh đồng chiến tướng, cấp bậc chuẩn đế. Trên khóe miệng Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. 9 vị thanh đồng chiến tướng này xem xét cũng không phải là tục vật. Dĩ nhiên, hắn nghĩ tới càng nhiều. 9 vị thanh đồng chiến tướng này cũng không phải chân nhân, mà là tồn tại giống như khôi thổi. Thế nhưng, căn cứ vào miêu tả của Thánh Vương tọa, đây chính là tồn tại cơ hồ vô địch phía dưới đại đế. Nói một cách khác, Toại Minh văn minh này có thể chế tạo ra thứ này, đủ để thấy sự đáng sợ của bọn hắn. Bọn hắn lại có thể chế tạo hàng loạt, cũng khó trách bọn hắn chỉ để mắt đối với đại đế. Diệp Quan thu chiếc hộp thanh đồng kia vào, sau đó lại đi đến đằng sau pho tượng đồng thau kia. Đằng sau cũng có một đạo phù văn, hắn mặc niệm khẩu quyết, chỉ chốc lát, một chiếc nhẫn chữ vật thanh đồng chậm rãi bay ra. Diệp Quan nhìn một chút trong nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật có trọn vẹn 63 viên đế tinh cực phẩm. 63 viên. Diệp Quan nở nụ cười. Đế tinh cực phẩm này cũng không phải đế tinh bình thường có thể so sánh. Thập hoang vũ trụ hiện tại cơ hồ là không có đế tinh cực phẩm. Chừng này đế tinh cực phẩm đối với hắn trước mắt mà nói, có tác dụng cực lớn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên nói. Những vật này lúc trước bọn hắn vì sao không có mang đi? Diệp Quan cười nói. Đây cũng giống như dọn nhà. Chúng ta sẽ luôn để sót lại một số đồ vật ở nhà cũ. Dĩ nhiên. Đây cũng có thể chứng minh Toại Minh văn minh ra đại nghiệp đại. Đệ nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu. Diệp Quan sau khi thu lại nhẫn chữ vật thanh đồng, hắn lại vơ vét một phen trong điện, tìm được không ít đồ tốt. Hắn cầm một cái hộp đưa cho đệ nhất Tĩnh Chiêu. Tĩnh Chiêu cô nương, cho ngươi thứ này. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn về phía cái hộp. Trong hộp là một đóa hoa sen do làm bằng đồng xanh. Hoa sen kia sinh động như thật, còn có quang hoa lưu chuyển, mỹ lệ phi thường. Dĩ nhiên, đây chính là một kiện thánh vật cấp bậc chuẩn đế. Hơn nữa, đây là Toại Minh văn minh để lại, tuyệt đối không phải thánh vật chuẩn đế tại thập hoang vũ trụ có thể so sánh. Đệ nhất Tĩnh Chiêu lắc đầu. Diệp Quan lại là trực tiếp bỏ vào trong tay nàng. Vật này đối với ta mà nói, tác dụng cũng không lớn, tương đối thích hợp ngươi. Nói xong, hắn đi về phía vách tường cách đó không xa. Ở tại chỗ, đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hoa sen thanh đồng trong tay. Sau khi yên lặng một lát, nàng thu vào. Cách đó không xa, Diệp Quan đi đến trước vách tường kia. Ở trên vách tường là một bức họa, vẽ ba gốc cây. Gốc cây bên trái nhất kia có hình dạng cực kỳ tương tự với thiên hành thụ. Nhưng nhìn kỹ, Diệp Quan liền phát hiện ra, thiên hành sinh mệnh thụ hắn nhìn thấy tại thiên hành văn minh có chút khác nhau với cây này. Thiên hành sinh mệnh thụ tại thiên hành văn minh cũng không hoàn chỉnh. Mà gốc cây bên phải nhất kia óng ánh sáng long lanh, tựa như ngọc. Phía trên kết rất nhiều trái cây màu đỏ, diễm lệ phi phàm. Gốc cây ở giữa nhất kia là một gốc cây thanh đồng. Gốc cây thanh đồng kia đứng sừng sững trên đỉnh một tòa thần sơn. Gốc cây thanh đồng ngạo nghễ đứng thẳng. Thân cây chia thành 12 tầng. Mỗi tầng phân biệt duỗi ra ba nhánh cây về ba phương hướng. Cuối cùng là nụ hoa chớm nở, hướng lên rủ xuống. Phía trên có một con chim vàng sống động như thật đứng phía trên thân cây. Một đầu cự long thanh đồng uốn lượn mà xuống, chiếm cứ rễ cây, vô cùng hùng vĩ. Ở phía dưới ba gốc cây, có vô số người quỳ xuống đất cúng bái. Diệp Quan nhìn ba gốc cây kia, rơi vào trầm tư. Hắn hiện tại đã có khả năng 100% xác định. Thiên hành sinh mệnh thụ tại thiên hành văn minh chính là đến từ Toại Minh văn minh. Đây chỉ sợ lại là một đoạn nhân quả. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng từ nơi sâu xa. Rất nhiều chuyện giống như đều có xếp đặt, trùng hợp. Hẳn không phải vậy. Chẳng lẽ là duyên cớ thiên mệnh khí vận của mình tan biến? Từ sau khi thiên mệnh khí vận của cô tan biến, hắn có cảm giác không ở trong cục này cũng là ở trong cục kia. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu bên cạnh, cười nói. Chúng ta đi thôi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu. Hai người sau khi rời đi thanh đồng đại điện, một lần nữa đi tới trước Thánh Vương Tọa. Diệp Quan sau khi liếc mắt đánh giá Thánh Vương Tọa, cười nói. Chúng ta đạt được không ít chỗ tốt. Phải cảm ơn ngươi. Tục vật bình thường ngươi cũng chướng mắt. Vậy coi như thiếu nhân tình của ngươi đi. Thánh Vương Tọa run giọng nói. Ta không muốn nhân tình. Có thể chứ. Diệp Quan nghiêm mặt nói. Không được. Ta cũng không phải người tri ân không báo đáp. Cứ như ta đã nói. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau sẽ báo đáp ngươi. Thánh Vương Tọa yên lặng. Nhân tình. Đại ca. Ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ đấu với Toại Minh văn minh. Ngươi thiếu nhân tình của ta. Đây gọi là cái gì? Nhưng nó lại không dám cự tuyệt. Thanh kiếm mà cái tên này cầm quá kinh khủng. Nó ngay cả cơ hội chạy trốn cũng đều không có. Diệp Quan vỗ vỗ Thánh Vương Tọa. Cười nói. ta muốn hỏi ngươi về một người. Thánh Vương Tọa nói. Người nào? Diệp Quan nói. Bi Tâm Từ. Mẹ, nó. Thánh Vương Tọa kịch liệt run lên, trực tiếp ngã ra sau. Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Thánh Vương Tọa đột nhiên run giọng nói. Ngươi, ngươi tại sao lại biết nữ nhân kia? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nàng làm sao? Thanh âm của Thánh Vương Tọa càng run rẩy. Nữ nhân này, à không, là đại nhân, là thủ tịch chấp hành quan bi đại nhân tôn kính. Diệp Quan nói, nàng rất xấu sao? Thánh Vương Tọa không nói gì nhưng lại không ngừng run rẩy. Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều là hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan nói, ngươi đứng dậy nói kỹ một chút. Ta rất quen với nàng, nàng sẽ không tổn thương ngươi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu. Thánh Vương Tọa lập tức hét lên. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể quen với nàng? Diệp Quan nói. Nàng có một chiếc bỉ ngạn chu, liền ở trong tay ta, còn có một gốc cây, cũng ở chỗ của ta. Đến, ngươi cảm thụ một chút. Nói xong, hắn nói trong lòng. Tiểu hồn, giúp một chút. Tiểu hồn nói. Tiểu chủ, có cần trực tiếp phá vỡ phong ấn của ngươi không? Diệp Quan nói. Không cần. Tiểu hồn hì hì cười một tiếng. Ta biết. Tiểu chủ ngươi là muốn điếu ngư chấp pháp. Hơn nữa, hiện tại nếu như mở ra phong ấn, quá mức rêu rao, ngược lại không tốt. Hiện tại điệu thấp một chút, tất cả mọi người không để ngươi vào mắt. Càng thích hợp điệu thấp phát triển làm chuyện lớn lao, đúng không? Diệp Quan, được sự giúp đỡ của tiểu hồn, Thánh Vương Tọa cảm nhận được bỉ ngạn chu cùng với thiên hành sinh mệnh thụ. Thánh Vương Tọa trực tiếp điên rồi, thất thanh kinh hãi nói. Ngươi, ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Quan bình tĩnh nói. Ta dĩ nhiên chính là ta. Ngươi trước tiên đứng lên nói chuyện cẩn thận, nằm xuống la hét còn ra thể thống gì. Nói xong, hắn đỡ Thánh Vương Tọa dậy. Qua rất lâu, Thánh Vương Tọa mới run giọng nói. Ngài, thật sự rất quen với Bi Đại Nhân. Diệp Quan gật đầu. Im. Thánh Vương Tọa nói. Ngươi nếu rất quen, vậy tại sao còn muốn hỏi ta sự tình liên quan tới nàng? Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh. Chúng ta thần giao đã lâu. Thánh Vương Tọa trực tiếp tê người. Mẹ nó, vị đại đế này làm sao có chút không đứng đắn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn thoáng qua Diệp Quan, khóe mắt nổi lên một vệt ý cười, nhưng rất nhanh lại biến mất. Thánh Vương Tọa trầm giọng nói. Bi đại nhân, tại cựu thổ, năm đó sau khi ba nền văn minh hợp nhất thành lập một nền văn minh hoàn toàn mới, mọi người cần cùng nhau đề cử một vị trung chủ. Trung chủ cựu thổ này nghe hết sức ngầu, kỳ thật không mạnh, chẳng qua là một cỗ khôi lỗi. Ba nền văn minh vẫn là tự lo thân mình, trung chủ chỉ là vật trang trí. Mà ngoại trừ đề cử ra một vị trung chủ, lúc ấy mọi người còn đề cử một người. Đó chính là thủ tịch chấp hành quan. Quyền lợi của thủ tịch chấp hành quan này chính là thống lĩnh quân đội ba nền văn minh. Trung chủ cựu thổ không mạnh. Thế nhưng, thủ tịch chấp hành quan này lại là mạnh mẽ khủng khiếp. Diệp Quan nói. Mạnh cỡ nào? Thánh Vương Tọa trầm giọng nói. Nghe những người tiếp dẫn đến chỗ này nói. Ban đầu lúc nàng đại khai sát giới ở cựu thổ, giết đại đế liền giống như giết chó. Giết đến ba nền văn minh không thể không cùng nhau liên thủ đối kháng. Diệp Quan cau mày. Thánh Vương Tọa lại nói. Hơn nữa, nàng cũng là người toại minh văn minh. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Cũng là người toại minh văn minh. Thánh Vương Tọa nói. Đúng vậy. Nàng là trái cây thứ nhất của sinh mệnh thần thụ. Mẹ nó. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Trái cây. Thánh Vương Tọa nói. Đúng vậy, nàng là trái cây. Diệp Quan mặt đen lại. Những trái này làm sao đều có phản cốt. Phục Võ. Tĩnh Sơ. Tĩnh An. Nhất Niệm. Lúc trước thiên hành văn minh đại chiến, mấy trái cây này liều mạng. Thật sự là vô cùng kinh khủng. Hóa ra, trái cây cũng có phản cốt. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, tiếp tục hỏi. Nàng tại sao lại náo tách ra với bọn hắn? Thánh Vương Tọa nói. Ta đây liền không biết. Ngược lại nàng sau khi náo tách ra với cựu thổ, chi chủ ba đại văn minh mang theo vô số cường giả vây công nàng. Nàng tại cựu thổ giết đến máu chảy thành biển, xác chết như núi. Cuối cùng vẫn bình yên rời đi. Mà chi chủ ba đại văn minh cũng đều bị thương. Diệp Quan sau khi trầm ngâm một lát, nói. cựu thổ bên kia bao lâu mới đưa đế nghên tới một lần? Thánh vương tọa nói, vạn năm. Diệp quan giống như cười mà không phải cười, vạn năm. Thánh vương tọa run giọng nói, nhớ lầm, ngàn năm liền sẽ đưa tới một lần. Diệp quan cười nói, lần sau hẳn là sẽ tới rất nhanh. Thánh vương tọa nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết? Diệp quan bình tĩnh nói, đoán. Diệp quan cười nói, ta qua một thời gian ngắn nữa sẽ tới thăm ngươi. Nói xong, hắn cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu quay người rời đi. Thánh vương tọa rên rỉ trong lòng, mẹ nó, ngươi là đến thăm ta hay là đến thăm đế nguyên? Tên gia hỏa này quả thực là ma quỷ, đế nguyên của chính mình. Chẳng qua cũng còn tốt. Tên gia hỏa này làm việc không làm tuyệt, sẽ không lấy đi tất cả đế nguyên, bằng không, nó lập tức liền chạy trốn. Ở nơi xa, đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên nói, vương tọa này không thành thật lắm. Diệp quan cười nói, nó ở lại nơi này, hẳn là vì đế nguyên kia, bằng không, dùng thực lực của nó. Muốn rời đi nơi này khẳng định là chuyện hết sức đơn giản. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, vậy nó nói nó phải ở lại đây chờ chủ nhân của nó. Diệp quan phân tích nói, nó đối với chủ nhân của nó hẳn là còn có cảm tình, dù sao, nó là bởi vì chủ nhân nó mà sinh, nhưng nó hết sức thông minh. Bây giờ đi về, nó căn bản không có khả năng đạt được chủ nhân nó trọng dụng, dù sao, hiện tại nó đối chủ nhân nó mà nói, hẳn là vô cùng yếu. Hơn nữa, sau khi trở về khó tránh khỏi sẽ không bị người thu đi, nếu như thế, còn không bằng ở lại nơi này. Ngược lại cách mỗi ngàn năm, nó đều sẽ có đế nguyên mới, có thể kéo dài phát triển. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn một cái. Người trước kia có phải sống hết sức thảm? Diệp quan hơi kinh ngạc. Hắn nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu, cười nói. Vì sao nói như vậy? Đệ nhất Tĩnh Chiêu bình tĩnh nói. Nếu như ngươi sống rất tốt, đầu óc hẳn là sẽ không dễ dùng như vậy. Diệp quan nở nụ cười. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói. Phải không? Diệp quan khẽ gật đầu. Im. Đệ nhất Tĩnh Chiêu có chút hiếu kỳ. Nhìn ra được, bối cảnh nhà ngươi hẳn là rất không bình thường. Ngươi làm sao lại? Diệp quan cười nói. Trước đó ta đều là ở vào trạng thái nuôi thả. Kỳ thật ngay từ đầu cũng còn tốt. Mặc dù thảm, nhưng cũng không phải hết sức thảm. Thẳng đến về sau gặp phải một đối thủ cực kỳ cường đại. Nàng tên là Phạm Chiêu Đế. Từ sau khi gặp được nàng, cuộc sống bi thảm của ta liền bắt đầu. Ta từng giao thủ với nàng nhiều lần, mỗi một lần đều bị nàng đánh đập không muốn sống. Vừa nghĩ tới nữ nhân kia, hắn liền bỗng có cảm giác áp lực. Hắn hiện tại mặc dù đã là đại đế, nhưng hắn biết rõ, thực lực của nữ nhân kia chỉ sợ là cũng biến thành mạnh hơn. Lại gặp gỡ một lần nữa, chính mình vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, chính là ác đạo kia sao? Nàng là đã từng điều tra Diệp Quan, bởi vậy, biết một ít chuyện của Diệp Quan chẳng qua, biết đến cũng không phải rất nhiều. Diệp Quan khẽ gật đầu. Chính là ác đạo. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn thoáng qua Diệp Quan, nhưng cảm giác ngươi cho ta lại là vô cùng tự tin. Phảng phất như không có cái gì có thể làm khó đến ngươi. Diệp Quan cười nói. Tại thời điểm ta là đại đế, vẫn có chút mị lực đúng không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu vô thức gật gật đầu. Sau khi phản ứng lại, vẻ mặt nàng lập tức trở nên có chút mất tự nhiên. Diệp quan lại nói, đây chính là bởi vì thực lực, liền giống như trong thế tục, nam nhân có tiền có quyền, có hai thứ này gia trì, cho dù tướng mạo không quá đẹp mắt, nhưng cũng vẫn có mị lực. Nếu như ta không phải đại đế, loại người như ta hẳn là không thể vào mắt Tĩnh Chiêu cô nương. Đệ nhất Tĩnh Chiêu cau mày, không nói gì. Chỉ chốc lát, hai người liền đi tới trước cửa thành kia. Nhìn từng chồng bạch cốt kia, đệ nhất Tĩnh Chiêu nói khẽ, cũng là vì thành đế. Diệp quan khẽ gật đầu, biết rõ nơi này có nguy hiểm, thế nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn tới liều một phen, một phần vạn liều thắng. Như vậy chính là độc hưởng phong quang trên đại đạo, ta vô địch thập hoang. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, tựa như thiếu niên cược trứng trước đó sao? Diệp quan lắc đầu, đó chính là đồ đầu đất. Đệ nhất Tĩnh Chiêu. Diệp quan lại nói, chẳng qua, cũng không hoàn toàn là vấn đề của hắn. Tĩnh Chiêu cô nương, chuyện bán trứng ngươi làm kia liền hết sức có vấn đề, tỷ lệ rất nhỏ không phải là vấn đề, mà là phải làm được công bằng, công chính, công khai, mà không phải ẩn giấu tỷ lệ. hơn nữa còn tìm cò mồi. Một phần vạn cơ hội cũng không cho người khác. Nhìn thấy vẻ mặt của đệ nhất Tĩnh Chiêu có chút băng lãnh, Diệp Quan dừng một chút, lại nói: Tĩnh Chiêu cô nương, ta hiện tại là coi ngươi như người một nhà, cho nên ta có cái gì thì nói cái đó, ngươi chớ để ý. Nếu như ngươi để ý, ta có thể nói xin lỗi ngươi. Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của đệ nhất Tĩnh Chiêu lập tức trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, chuyện nhỏ, xin lỗi cái gì chứ? Ta sau khi trở về sẽ để người đổi quy tắc một thoáng. Diệp Quan cười nói, được, hắn tự nhiên hiểu rõ. Đối mặt với bất kỳ người nào, cho dù là người thân cận nhất, nói chuyện đều không thể quá hà khắc. Không có ai sẽ thích một người hà khắc. Tại một số thời khắc, đổi phương thức nói chuyện cùng với ngữ khí, kết quả có khả năng sẽ hoàn toàn không giống. Nói xong, hai người chạy tới bờ sông. Đệ nhất Tĩnh Chiêu liền muốn qua sông, nhưng lại bị Diệp Quan giữ chặt. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn về phía hắn. Diệp Quan cười nói, chúng ta quang minh chính đại đi vào nơi này, ngươi nói, những đại đế gia tộc cùng với tiên tông đó có biết hay không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn, lúc tiến vào, ta cũng đã điều đến toàn bộ cường giả đệ nhất tộc. Căn cứ theo tình báo của chúng ta, Quân gia, Tần gia, Kiếm đế tông, ba nhà này đã hợp lại, mà bọn hắn cũng đã liên lạc với mấy đại đế gia tộc cùng với tiên tông còn lại. Trước mắt còn không biết quyết định của những đại đế gia tộc cùng với tiên tông đó. Diệp Quan nói, Thần tông cùng với Đạo tông, Nguyên tộc, còn có Mục gia cùng với Đế tông đều đã cự tuyệt. Đệ nhất Tĩnh Chiêu hơi kinh ngạc, ngươi làm sao lại biết? Diệp Quan cười cười, sau đó nói, Tĩnh Chiêu cô nương, ta cảm thấy cái tên Thập Hoang Vũ Trụ này không dễ nghe, ta muốn thay đổi một thoáng. Đệ nhất Tĩnh Chiêu hơi nghi hoặc một chút, chỉ nghe Diệp Quan lại nói, liền gọi là Quan Huyền đi, Quan Huyền Vũ Trụ, Quan Huyền Vũ Trụ. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn Diệp Quan, trong đôi mắt tuyệt mỹ lập lòe ánh sáng dị dạng. Một lát sau, Diệp Quan mang theo đệ nhất Tĩnh Chiêu rời đi bí cảnh, mà vừa đi ra bên ngoài, chân trời liền có lít nha lít nhít người đứng. Cầm đầu chính là Quân Ngự kia, ở bên cạnh gã là Tần Hạo cùng với tông chủ Đế Kiếm Tông Công Song, mà sau lưng bọn hắn là lít nha lít nhít cường giả. Cả tộc ra hết, cả tông ra hết. Sắc mặt của đệ nhất Tĩnh Chiêu trầm xuống. Diệp Quan liếc mắt nhìn mọi người. Hiện tại hàng, miễn cái chết. Lời vừa nói ra, một đám cường giả đều là giật mình. Mà Quân Ngự cầm đầu thì nở nụ cười. Diệp Quan, ngươi còn tưởng rằng ngươi là đại đế sao? Thật sự là hài hước. Nói xong, gã nhìn thoáng qua hành đạo kiếm trong tay Diệp Quan, lại nở nụ cười. Chư vị chớ sợ, kiếm này cũng không phải là thanh đại đế kiếm kia. Hắn đang hù dọa chúng ta đấy. Ha ha, ai dám động đến Diệp thiếu gia? Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận dữ. Tiếp theo, vô số cường giả cùng nhau lao đến. Cầm đầu chính là Đế Lăng đế tộc kia. Tất cả mọi người sửng sốt. Mà Đế Lăng cầm đầu sau khi nhìn thấy Diệp Quan, liền quay đầu quét mắt nhìn một đám cường giả đế tộc, gầm thét, đốt hồn, đều đốt hồn cho lão tử. Nói xong, chính lão bùng cháy thân thể cùng với linh hồn trước tiên. Đám cường giả đế tộc còn lại sau khi sửng sốt một chút, cũng là dồn dập bùng cháy thân thể cùng với linh hồn. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đế Lăng rất rõ ràng, loại người khôn khéo cơ trí giống như Diệp Quan, đừng nghĩ dùng vài lời tâng bốc liền có thể vượt qua. Muốn lấy lòng, muốn được coi trọng, cũng chỉ có thể đứng lên vào những thời điểm quan trọng. Dám liều lĩnh chiến đấu và chứng tỏ lòng trung thành của mình bằng hành động, mà không phải dựa vào miệng. Sự tình đám người Quân Ngự vây công Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu, tự nhiên là không thể gạt được các đại đế tộc cùng với các đại tiên tông. Bởi vậy, vào giờ phút này trong âm thầm tụ tập các tộc trưởng đại đế gia tộc cùng với tông chủ đại tiên tông, trong âm thầm, đạo chí mang theo một đám cường giả đạo tông cũng đã sớm chờ đợi ở đây. Lão tạm thời còn không có ý tứ đứng ra, mong muốn quan sát trước. Mặc dù lão suy đoán vị quan đế này là đang giả vờ yếu, nhưng chung quy là suy đoán, vẫn là cần phải quan sát trước. Mà vào giờ khắc này, nhìn thấy cả tộc đế tộc đến giúp, vả lại ngay từ đầu liền bùng cháy thân thể cùng với linh hồn. Không chỉ lão, một đám cường giả đạo tông phía sau lão đều bị khiếp sợ bối rối. Đế tộc điên rồi sao? Liều mạng như vậy. Ngoại trừ một đám cường giả đạo tông, những người còn lại giữa sân vào giờ phút này cũng đều là đầu ông ông. Đế tộc này làm cái quái gì vậy? Đi lên liền liều mạng. Nhìn một đám cường giả đế tộc vọt tới kia, Diệp Quan Kỳ thật cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không có thông chi đế tộc. Bởi vậy, hắn cũng không nghĩ tới đế tộc thế mà sẽ đến. Nhưng nghĩ lại liền hiểu rõ. Nghĩ đến sau khi chính mình đi vào thập hoang, đế tộc vẫn đang điều tra tin tức của mình. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan cười cười. Hắn nhìn thoáng qua Đế Lăng cầm đầu đám người kia, nói khẽ, có lòng. Ở bên cạnh Diệp Quan, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vào giờ phút này, mấy ngàn đạo hỏa diễm ở chân trời đập vào mặt, uy áp dung chuyển chân trời, thời không trực tiếp sôi trào lên. Hết thảy tinh nhuệ cường giả đế tộc đều tới. Đế Lăng mang theo mọi người vọt tới trước mặt Diệp Quan, sau đó cùng nhau làm một lễ thật sâu. Bái kiến Quan Đế. Tiếng như lôi minh, vang vọng cửu tiêu. Quan Đế. Cách đó không xa, đám người quân ngự gắt gao nhìn chằm chằm Đế Lăng cầm đầu, ánh mắt không che giấu sát ý chút nào. Diệp Quan cười nói, không cần đa lễ. Đế Lăng ngồi dậy, vung tay lên. Một đám cường giả đế tộc cùng nhau thủ ở hai bên trái phải Diệp Quan, mà lão thì đi tới vị trí sau lưng Diệp Quan. Đế tộc. Lúc này, quân ngự ở chân trời đột nhiên nở nụ cười, châm chọc nói, hóa ra là chó nhà có tang trở về. Năm đó đại đế đế tộc ngã xuống, tất cả bên trong đế tộc đều là phế vật, không có một người có thể cầm cờ. Các đại đế tộc cùng với các đại tiên tông còn chưa động thủ, đế tộc liền từ bỏ đế binh cùng với sản nghiệp gia tộc trong đêm, trốn đến địa khu xa xôi sống tạm, thật sự là hài hước. Diệp Quan cau mày. Đế Lăng thì thản nhiên liếc mắt nhìn quân ngự. Năm đó đại đế đế tộc chúng ta hiện thế, vạn giới thần phục. Tiên tổ chúng ta chẳng qua là nhìn thoáng qua hướng đi quân tộc. Quân tộc các ngươi liền kinh như chó nhà có tang, hoảng giống như cá lọt lưới. Sợ tiên tổ chúng ta diệt quân tộc các ngươi. Cho nên tộc trưởng quân tộc các ngươi trong đêm mang theo mấy vạn cường giả quân tộc tới đế tộc chúng ta, quỳ rạp xuống trước cửa đế tộc chúng ta, tỏ vẻ thần phục. Những chuyện này, quân ngự ngươi chẳng lẽ đã quên rồi? Vẻ mặt của quân ngự lập tức trở nên khó coi. Đế Lăng lại nói, tục ngữ có lời, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Thế gian nào có gia tộc một mực rực rỡ? Ngay cả đạo lý này ngươi cũng không thấy rõ. Ngươi tu luyện cả đời này là phí hoài sao? Càn rỡ. Quân ngự đột nhiên giận dữ, nâng tay phải lên đột nhiên vỗ về hướng Đế Lăng. Trên đỉnh đầu Đế Lăng, một bàn tay che trời hạ xuống thẳng tắp, tầng tầng đè ép xuống, liền muốn ép mọi người thành bụi phấn. Đế Lăng không sợ hãi chút nào, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Một đạo quyền ấn phóng lên tận trời, hung hăng đụng vào bàn tay khổng lồ kia. Cả hai vừa mới tiếp xúc chính là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Lực lượng sóng xung kích cường đại trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phía. Thiên địa câu chiến. Ở phía dưới, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên ngăn ở trước người Diệp Quan. Nàng phất tay áo vung lên. Lực lượng cuồng bạo khuếch tán ra ở giữa thiên địa này lập tức bị quét sạch sành xanh. Quân ngự gắt gao nhìn chằm chằm Đế Lăng, trong ánh mắt không che giấu sát ý chút nào. Đế Lăng, nếu đế tộc các ngươi đã mong muốn diệt tộc, ta đây liền thành toàn ngươi. Giết. Vừa mới nói xong, gã cùng với một đám cường giả quân tộc bên cạnh liền muốn xuất thủ. Nhưng lúc này, thời không bốn phía đột nhiên rung động lên, rất nhanh. Từng cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên xuất hiện từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, cường giả đệ nhất tộc cùng nhau đi ra từ bên trong thời không bốn phía. Cường giả đệ nhất tộc tề tụ. Hết thảy cường giả đệ nhất tộc đi thẳng tới sau lưng Diệp Quan cùng với Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, bao quanh bảo vệ hai người. Nhìn thấy những cường giả đệ nhất tộc đó, vẻ mặt của quân ngự lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Gã vào giờ phút này thật sự là hận. Tự nhiên là hận đế tộc này. Nếu như đế tộc này không xuất hiện, vậy bọn hắn chính là ba đối một. Ba đối một còn không thoải mái bắt chẹt, mà ba đối hai, phần thắng của bọn hắn cũng là cực lớn. Thế nhưng mẹ nhà nó, đế tộc này đi lên liền đốt hồn cùng với thân thể, bày ra tư thế muốn liều mạng. Như vậy đánh nhau, coi như thắng. bên gã cũng sẽ tổn thất không nhỏ. Gã thật sự nghĩ mãi mà không rõ, đế tộc này là điên rồi sao? E sợ nhiều năm như vậy, làm sao đột nhiên trở nên kiên cường? Vẻ mặt của Tần Hạo tộc trưởng vào giờ phút này cũng là có chút khó coi. Gã cũng không nghĩ cục chắn chắn thắng thế mà lại đột nhiên giết ra một cái đế tông. Vẻ mặt của tông chủ đế kiếm tông cũng rất là bình tĩnh. Chẳng qua là ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút Quân Ngự bên cạnh cách đó không xa. Đúng lúc này, Quân Ngự đột nhiên nở nụ cười. Chư vị, quên một chuyện. Diệp Quan này cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu sau khi tiến vào bí cảnh, qua sông, đồng thời an toàn trở về, qua sông. Lời vừa nói ra, đám người đạo trí trong âm thầm cũng không chấn kinh. Bởi vì vào sau khi đám người Diệp Quan tiến vào Toại Minh di tích, bọn hắn liền đã phái người đi theo tiến vào trong đó. Quân Ngự nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nói một cách khác, hiện tại Diệp Quan này cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu khẳng định thu được bảo vật bên trong Toại Minh di tích. Mọi người hẳn là đều rõ ràng. Lúc trước đại đế đệ nhất tộc chính là sau khi tiến vào bên trong ra ngoài thành đế. Không chỉ đệ nhất tộc, tiên tổ các tộc các tông chúng ta thành đế cũng có quan hệ cực lớn cùng với Toại Minh di tích này. Vào giờ khắc này, hết thảy cường giả đế tộc cùng với tiên tông giữa sân đều động lòng. Thành đế. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng đã từng tiến vào Toại Minh di tích. Nhưng đều không có dám qua sông, đi tới chỗ sâu Toại Minh di tích. Bởi vì trong quá khứ, liền không ai có thể trở về. Mà bây giờ, Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu không chỉ đi qua sông, hơn nữa còn bình an trở về. Kỳ thật, bọn hắn sở dĩ tới nơi này cũng không hoàn toàn là đến xem trò vui, cũng là có chỗ mưu. Ở phía dưới, nhìn thấy Quân Ngự muốn kích động hết thảy đế tộc cùng với tiên tông nhằm vào chính mình cùng với Diệp Quan, vẻ mặt của đệ nhất Tĩnh Chiêu trong nháy mắt lạnh xuống. Nàng liền muốn trực tiếp động thủ, nhưng lại bị Diệp Quan giữ chặt. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan mỉm cười. Ngươi bây giờ động thủ, đúng theo ý muốn của bọn hắn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu sau khi yên lặng một cái chớp mắt, nàng lui qua một bên. Mà chỗ đứng của nàng rõ ràng chính là lấy Diệp Quan làm chủ. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn mọi người, cười nói. Thực không dám giấu giếm. Ta cùng với Tĩnh Chiêu cô nương xác thực đã qua sông. Cũng xác thực đi đối diện sông. Biết một chút sự tình không muốn người biết. Ánh mắt của tất cả mọi người giữa sân dồn dập rơi vào trên thân Diệp Quan. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Quan lại nói. Ai muốn biết, đều đi ra đi. Rất nhanh, tông chủ đạo Tông Đạo Chí cùng với cháu của lão đạo Trần đi ra. Ngay sau đó là Mục Chăn Mục Gia kia. Ở bên cạnh y là nữ tử dáng người cực tốt kia, Mục Khoản. Trừ hai nhà này, tông chủ thần Tông Thần Ung, gia chủ Nguyên Gia Nguyên Trấn cùng với tông chủ đế Tông Trần Việt cũng đều dồn dập đi ra. Hết thảy gia chủ đại đế gia tộc cùng với hết thảy tông chủ tiên tông tề tụ. Đạo Chí sau khi đi tới, ôm quyền đối với Diệp Quan. Quan đế, đạo tông chúng ta hôm nay tới đây, chẳng qua là tò mò, không còn ý gì khác. Rõ ràng là muốn phân ra giới hạn cùng với các tộc quân tộc. Quân Ngự lạnh lùng nhìn thoáng qua Đạo Chí, cũng không nói lời nào. Lão giả thần Ung kia cũng là đi ra, lão nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Quan đế, thần tông chúng ta giống như đạo tông, tới đây chẳng qua là tò mò, không phải muốn nhằm vào ngươi. Lão làm người tương đối chính trực, bởi vậy, nói chuyện cũng hết sức trực tiếp. Mục Chăn Mục Gia cũng chậm rãi đi ra. Quan đế, Mục Gia chúng ta cũng là như thế. Tông chủ đế Tông Trần Việt cùng với tộc trưởng Nguyên tộc Nguyên Trấn còn lại cũng là dồn dập đi ra. Biểu thị tới đây chẳng qua là tò mò, không có ác ý. Nghe xong lời của mọi người, Quân Ngự lại nở nụ cười. Chư vị đều nói không có ác ý, như vậy ta ngược lại là muốn hỏi. Lúc trước chư vị vì sao muốn đồng ý phong ấn Diệp Quan này? Sắc mặt của mọi người đều là có chút khó coi. Thấy Quân Ngự còn muốn lên tiếng, Diệp Quan đột nhiên cười nói. Chư vị, nếu như muốn biết chuyện bên kia sông Toại Minh di tích, cũng đơn giản, không cần bất kỳ điều kiện gì. Ta có khả năng nói cho chư vị. Chẳng qua, ta chỉ nói cho đế tông, nguyên tộc, đạo tông, mục gia, thần tông. Nghe được Diệp Quan, mọi người đều là khẽ giật mình. Diệp Quan này là muốn kiếm chuyện. Vẻ mặt của Quân Ngự cùng với Tần Hạo trong nháy mắt liền lạnh xuống. Quân Ngự cầm đầu cười lạnh. Diệp Quan, ngươi lại muốn châm ngòi các tộc các tông chúng ta nội đấu. Tưởng rằng thủ đoạn này của ngươi có thể thành công sao? Diệp Quan cười nói. Ngươi hỏi bọn họ một chút có đồng ý hay không? Quân Ngự híp hai mắt lại. Còn muốn nói điều gì? Lúc này, Đạo Chí đột nhiên nói. Quân Ngự tộc trưởng. Dạng này thì như thế nào? Chúng ta nói chuyện với Diệp công tử một lần. Sau khi nói xong, giữa các ngươi sẽ giải quyết ân oán với nhau. Vẻ mặt của Quân Ngự có chút âm lãnh. Đạo Chí tộc trưởng. Ngươi đây là có ý gì? Đạo Chí lãnh đạm nói. Ý tứ của ta rất đơn giản. Chúng ta chẳng qua là nói chuyện với Diệp công tử. Chỉ thế thôi. Quân Ngự nhìn chằm chằm Đạo Chí. Chúng ta nếu không thì sao? Đạo Chí bình tĩnh nói. Quân Ngự tộc trưởng. Ngươi đã nói như vậy. Ta đây cũng chỉ có thể nói. Chúng ta bây giờ liền muốn nói chuyện với Diệp công tử. Ngươi có gan liền động thủ thử một chút. Nói xong, lão nhìn thoáng qua tộc trưởng đại đế gia tộc cùng với tông chủ tiên tông còn lại kia. Một đám tộc trưởng đại đế gia tộc cùng với tông chủ tiên tông dồn dập đi tới bên cạnh Đạo Chí. Rõ ràng, bọn hắn đã hợp thành liên minh tạm thời. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Quân Ngự lập tức trở nên có chút khó coi. Đạo Chí lại trực tiếp mặc kệ gã, mà là nhìn về phía Diệp Quan mỉm cười nói. Diệp công tử, chúng ta chuyển sang nơi khác. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Đạo Chí nói. Mời. Mọi người đi về phía nơi xa, mà sau khi đi vài bước, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Quân Ngự. Chân thành nói. Quân Ngự tộc trưởng. Ngươi có phải hay không cũng muốn biết bí mật Toại Minh di tích? Không đợi Quân Ngự trả lời, Diệp Quan cười nói. Ta liền không nói cho ngươi. Mọi người. Diệp Quan không thể nghi ngờ là đang giết người Chu Tâm. Đám người Quân Ngự đều là nổi giận. Quân Ngự cầm đầu càng là giận không kềm được. Khí tức phun trào. Bàn tay lớn vừa nắm. Liền muốn động thủ. Nhưng lại bị Tần Hạo bên cạnh ngăn cản. Tần Hạo nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Ngươi bây giờ động thủ. Liền sẽ đắc tội hết thảy đại đế gia tộc cùng với tiên tông. Vẻ mặt của Quân Ngự vô cùng khó coi. Như là viếng mồ mả. Tần Hạo trầm giọng nói. Hắn chính là cố ý chọc giận ngươi, chớ có để hắn được như ý. Quân Ngự gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Quan nơi xa. Hắn cùng với tộc trưởng đệ nhất tộc nhất định là thu được cái gì ở bên trong. Tần Hạo cười nói, ngươi yên tâm, bọn người Đạo Chí không phải dễ lừa dối như vậy. Hắn nếu như không thả chút máu, bọn người Đạo Chí chắc chắn là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, hắn vô cùng có khả năng nhóm lửa trên thân, dù sao. Dụ hoặc thành đế thật sự là quá lớn. Không phải vài ba câu của hắn liền có thể lừa dối cùng với chấn nhiếp. Quân Ngự không nói gì. Chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm đoàn người Diệp Quan nơi xa. Ở nơi xa, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đế Lăng bùng cháy thân thể cùng với linh hồn kia. Cười nói. Ngươi cũng tới. Nghe vậy, Đế Lăng vội vàng đi theo. Diệp Quan nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu. Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm bọn hắn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu gật đầu. Im. Diệp Quan mang theo mọi người đi về phía nơi xa. Đám người Đạo Chí cùng với Đế Lăng bên cạnh hắn yên lặng đi theo. Và lại, tất cả mọi người đều đi tụt lại sau một bước. Bọn hắn cũng không phải Quân Ngự. Cho dù vị trước mắt này không có tu vi, thế nhưng nên tôn kính vẫn là phải tôn kính. Ở trong đó, Đế Lăng là nổi bật nhất. Dù sao vẫn còn đốt thân thể cùng với linh hồn. Diệp Quan đột nhiên nói. Ta ở bên trong Toại Minh di tích đạt được một cái bí mật. Một cái bí mật làm thế nào thành đế. Lời vừa nói ra, thạch phá kinh thiên. Đám người Đạo Chí đều là không thể tin nhìn Diệp Quan. Đế Lăng cũng là kinh ngạc nhìn Diệp Quan. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một đạo đế nguyên xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn cười nói. Đây là bí mật thành đế kia. Đế nguyên. Lúc này, gia chủ Mục Gia Mục Chăn đột nhiên run giọng nói. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Mục Chăn, hơi kinh ngạc. Ngươi biết, Mục Chăn run giọng nói. Tiên tổ từng có ghi chép. Vật này chính là then chốt thành đế. Thuộc về trong cung điện Thanh Đồng dưới lòng đất. Nhưng, tiên tổ từng hạ xuống tử lệnh. Bất kỳ người nào cũng không được đi vào Thanh Đồng lăng mộ. Trong khi nói chuyện, lão gắt gao nhìn chằm chằm đạo đế nguyên trong tay Diệp Quan kia. Trong ánh mắt không che giấu tham lam chút nào. Mục Khoản ở bên cạnh lão nhắc nhở lão nhiều lần. nhưng đều không có tác dụng. Thành đế đó, Mục Chân nắm chặt hai tay, đã muốn động thủ. Mà những người còn lại cũng không sai biệt lắm với lão. Bởi vì sau khi đế nguyên xuất hiện, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng bên trong ẩn chứa một loại năng lượng bọn hắn chưa từng thấy qua. Trực giác nói cho bọn hắn nếu như có vật này, bọn hắn vô cùng có cơ hội thành đế. Trong lúc nhất thời, bầu không khí giữa sân đột nhiên trở nên hơi khẩn trương. Sát ý vô hình tràn ngập. Giữa sân có ba người tỉnh táo nhất. Một người trong đó là Đế Lăng. Mặc dù trái tim của lão cũng đang gia tốc, nhưng lão vẫn là cúi đầu, cung kính đi theo. Trong đầu lão chỉ có một cái tín niệm, Diệp Thiếu Gia là trời. Còn có hai người tỉnh táo, chính là Đạo Trần cùng với Mục Khoản. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, dùng thực lực bây giờ của bọn hắn, cho dù đạt được đế nguyên trước mắt này, bọn hắn cũng không có khả năng thành đế. Mà Diệp Quan vẫn như cũ chậm rãi đi, dường như không có cảm nhận được sát ý của bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, Đạo Trần cùng với Mục Khoản đều là giật mình, thầm nghĩ không tốt. Quan đế này là cố ý xuất ra vật này, hắn đang điếu ngư chấp pháp. Nghĩ đến đây, Mục Khoản cùng với Đạo Trần cơ hồ là đồng thời mạnh mẽ kéo lại tộc trưởng của chính mình. Huyền khí truyền âm nhắc nhở. Mà sau khi lấy được nhắc nhở của bọn hắn, Đạo Trí cùng với Mục Chân lúc này mới trở nên tỉnh táo một chút. Ánh mắt của bọn hắn từ trên thân đế nguyên chuyển rời đến trên thân Diệp Quan. Khi nhìn thấy Diệp Quan giống như không có chuyện gì, trong lòng bọn họ lập tức giật mình, mồ hôi lạnh lập tức rịn ra. Vị quan đế này cố ý xuất thứ này ra ngoài là để cái gì? Nghĩ kỹ cực sợ. Mà đám người thần ung mặc dù cưỡng ép áp chế trái tim sao động của mình, nhưng ánh mắt vẫn là sáng rực nhìn chằm chằm đạo đế nguyên trong tay Diệp Quan kia. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên đưa đạo đế nguyên kia tới trước mặt Đế Lăng. Đế Lăng tộc trưởng, thứ này cho ngươi. Tất cả mọi người trực tiếp bối rối. Đế Lăng cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn Diệp Quan trước mắt. Chuyện này, Diệp Thiếu Gia, ta. Diệp Quan trực tiếp đặt đế nguyên vào trong tay lão. Thu đi. Bịch. Đế Lăng đột nhiên trực tiếp quỳ xuống, nằm sấp nằm trên mặt đất, khóc ròng ròng. Đa tạ Diệp Thiếu Gia. Lão kích động như thế cũng không phải diễn, mà là phát ra từ phế phủ. Đế nguyên đó. Đây cũng giống như một người bình thường trong thế tục. Đột nhiên nhận một vị đại ca, ngươi giúp đại ca ngăn cản một đao. Sau đó đại ca cho ngươi một tấm thẻ, nói bên trong có 100 triệu, ngươi tùy tiện xài. Lão sao có thể không cảm động? Thu hoạch vượt qua mong đợi, ai cũng sẽ cảm động. Mà những người còn lại nhìn thấy một màn này, đều ngây ngẩn cả người. Như vậy liền cho. Thần vật như đế nguyên, liền dễ dàng cho đi như vậy. Diệp Quan đỡ Đế Lăng dậy, sau đó nhìn về phía đám người Đạo Trí, cười nói. Chư vị, đây là bí mật tại chỗ sâu Toại Minh di tích. Ta đã nói xong, chư vị giải tán đi. Nói xong, hắn mang theo Đế Lăng bên cạnh quay người rời đi. Quan đế. Lúc này, Đạo Trí đột nhiên mở miệng. Diệp Quan nhìn về phía Đạo Trí. Đạo Trí do dự một chút, sau đó nói. Quan đế, đế nguyên này, có còn không? Diệp Quan gật đầu. Còn có. Trong lòng đám người Đạo Trí đều là vui vẻ. Đạo Trí là một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Quan đế, không biết có thể ban thưởng cho chúng ta một đạo đế nguyên. Chúng ta không thể. Diệp Quan trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Đạo Trí ngạc nhiên. Diệp Quan cười nói. Đế nguyên thế nhưng là hết sức chân quý. Sao có thể tùy tiện cho? Ngươi nói có đúng hay không? Vẻ mặt của Đạo Trí có chút khó coi. Diệp Quan lại nói. Thực không dám giấu giếm. Ta chỉ còn có một đạo đế nguyên, chư vị nếu như muốn cướp, hiện tại là có thể động thủ. Cướp. Mọi người yên lặng không nói. Bọn hắn khẳng định là muốn cướp. Thế nhưng, vị quan đế trước mắt này thật sự là quá trấn định. Dáng vẻ này của hắn, giống như là đang nói. Các ngươi mau tới cướp, mau tới cướp. Ai dám cướp? Lúc này, Đạo Trí đột nhiên khẽ cắn răng, cung kính thi lễ đối với Diệp Quan. Quan đế, đạo gia chúng ta nguyện ý tùy tùng quan đế. Diệp Quan lại là lắc đầu. Không cần. Nói xong, hắn mang theo Đế Lăng quay người rời đi. Đạo Trí cũng bối rối. Lão suy đoán, Diệp Quan sở dĩ làm như thế, đơn giản là muốn thu phục mấy đại đế tộc cùng với tiên tông bọn hắn. Nhưng mà Diệp Quan lại cự tuyệt. Đây là kỹ thuật gì? Ở nơi xa, Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua Đế Lăng, mặt mũi tràn đầy đề phòng, cười nói. Đừng khẩn trương như vậy. Bọn hắn không có lá gan dám động thủ. Đế Lăng do dự một chút, sau đó nói. Diệp thiếu gia, đế nguyên dụ hoặc quá lớn. Bọn hắn có thể sẽ chó cùng rứt dậu. Diệp Quan bình tĩnh nói. Vậy thì thật tốt. Đế Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Diệp thiếu gia là cố ý xuất ra đế nguyên để dụ hoặc bọn hắn. Diệp Quan gật đầu. Đế Lăng hơi nghi hoặc một chút. Như vậy đạo tông đã biểu thị thần phục. Vì sao? Diệp Quan cười nói. Lão là muốn đế nguyên, mà không phải chân chính mong muốn thần phục ta. Đế Lăng càng thêm nghi hoặc. Như vậy Diệp thiếu vì sao còn muốn xuất ra đế nguyên ra để cố ý dụ hoặc bọn hắn? Diệp Quan mỉm cười. Ta chính là cho bọn hắn xem, mà không phải muốn cho bọn hắn. Nói một cách đơn giản chính là một nam nhân có tiền, không muốn cho nữ nhân xài, cho nàng thấy là được. Ngươi cho nàng thấy, trêu chọc nàng, càng không cho nàng xài, nàng liền càng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nàng càng lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền càng sẽ đến kề cận ngươi, nịnh nọt ngươi, thậm chí còn có thể chủ động chi tiền cho ngươi. Ngoài ra, một số tư thế cũng sẽ tự động mở khóa, nha, nói xa, nói xa, nói xong. Hắn bước nhanh đi về phía nơi xa. Ở tại chỗ, Đế Lăng nhìn Diệp Quan phía xa, có chút tê cả da đầu. Diệp thiếu gia này đến cùng là con cái nhà ai? Tâm nhãn làm sao đen như thế? Lão vội vàng đi theo. Vẻ mặt của đám người đạo trí vào giờ phút này đều là rất khó coi. Không bằng. Đúng lúc này, tông chủ đế tông Trần Việt đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của lão lấp lánh, sát ý phun trào. Thần Ung lãnh đạm nói. Ngươi lên trước. Trần Việt cau mày. Thần Ung nhìn về phía nơi xa. Hắn vì sao dám lấy ra đế nguyên? Liệu có một loại khả năng hay không? Hắn căn bản không sợ chúng ta. Đạo trí đột nhiên nói. Còn có hay không một loại khả năng? Hắn thậm chí là đang cố ý dẫn dụ chúng ta động thủ. Mọi người đều là giật mình. Đạo trí lắc đầu. Hắn cho ba chúng ta con đường thứ nhất. Chúng ta tiếp tục ngồi nhìn mặc kệ. Ai cũng không giúp. Hắn cũng sẽ không động thủ đối với chúng ta. Thứ hai, để chúng ta bây giờ động thủ. Thứ ba, để cho chúng ta học đế tộc. Hắn ở ngay trước mặt tất cả chúng ta đưa đạo đế nguyên kia cho đế tộc. Chính là đang nói cho chúng ta biết. Phải làm như thế nào mới có thể có được sự công nhận của hắn. Nghe đến nơi này, sắc mặt của mọi người trở nên càng thêm khó coi. Đế tộc là làm sao làm? Con mẹ nó. Đế tộc vừa đến đã đốt hồn toàn tộc. Người ta hiệu chung cùng với thần phục. Đó cũng không phải là chơi tâm nhãn, mà là làm thật. Cả tộc tới hiệu chung. Cả tộc tới tử chiến. Nhóm người mình có thể làm được sao? Đạo trí nhìn phía xa, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Nói là ba con đường, kỳ thật chỉ có một con đường cho chúng ta. Bởi vì hắn đưa đạo đế nguyên kia cho đế tộc. Nếu như đế tộc thật sự xuất hiện đại đế, khi đó chúng ta vẫn như cũ phải thần phục. Hiện tại thần phục với khi đó thần phục có gì khác nhau? Về phần động thủ, hắn dám làm như vậy liền đã chứng minh hắn căn bản không sợ chúng ta động thủ, thậm chí là ước gì chúng ta động thủ. Thần Ung đột nhiên trầm giọng nói. Vậy ngươi mới vừa biểu thị nguyện ý thần phục hắn, hắn vì sao không đồng ý? Đạo trí bình tĩnh nói. Bởi vì hắn là đang nói cho chúng ta biết, muốn có được đế nguyên liền phải lấy được sự công nhận của hắn trước. Về phần như thế nào mới có thể có được sự công nhận của hắn, liền phải xem biểu hiện của chúng ta. Nói một cách đơn giản, hắn muốn thấy hành động của chúng ta. Nghe đến nơi này, trong lòng mọi người đều là run sợ. Mở quan đế này quả thực không hợp thói thường. Đầu óc này, tâm kế này, khủng bố. Đạo trí đột nhiên nói. Chư vị, việc này không phải là chuyện nhỏ. Các ngươi vẫn là phải thương lượng với các trưởng lão trong tộc một chút. Nói xong, lão mang theo đạo trần quay người rời đi. Mọi người đều là gật đầu. Việc này là phải bàn bạc thật tốt, không thể tùy tiện hạ quyết định. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện vô số cỗ khí tức mạnh mẽ. Đám người Thần Ung đều là khẽ giật mình. Lập tức bọn hắn có chút chấn kinh. Cường giả đạo tông tới từ lúc nào? Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến thanh âm như sấm của Đạo Chí. Hôm nay ai dám động đến Diệp thiếu gia, đạo tông chúng ta tử chiến với đối phương, đốt hồn, đều mẹ nó đốt hồn. Hết thảy cường giả đạo tông chạy tới cùng nhau bùng cháy thân thể cùng với linh hồn. Đám người thần ung trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thứ đồ chó chết, ngươi chơi như vậy đúng không? Đạo tông đột nhiên chơi kỹ thuật như thế, không chỉ chấn kinh đám người thần ung, ngay cả mấy người quân ngự cũng có chút mộng. Đạo tông này làm sao cũng đột nhiên nổi điên. Đạo Chí cầm đầu không để ý mọi người, bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Quan, cung cung kính kính thi lễ một cái. Quan đế, đạo tông chúng ta từ sau khi đại đế ngã xuống, đã sống ngơ ngơ ngác ngác, trải qua vô số năm tháng, nay cuối cùng cũng gặp được minh chủ. Nếu như quan đế không chê, tông ta nguyện hiệu trung quan đế, hiệu lực vì quan đế, quỳ. Nói xong, lão vậy mà chủ động quỳ xuống. Những cường giả đạo tông còn lại đều là giật mình. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Đạo Chí vậy mà sẽ làm như vậy. Nhưng nhìn thấy Đạo Chí cùng với Đạo Trần quỳ xuống, bọn hắn cũng là cùng nhau quỳ xuống. Đạo Chí cầm đầu cúi đầu, tâm tình khuấy động giống như thủy triều. Lão biết, quan đế trước mắt này hẳn là đang mưu toàn bộ thập hoang vũ trụ. Bằng không, đối phương sẽ không làm nhiều động tác như vậy. Từ vài điểm cũng có thể thấy được. Thứ nhất, vợ quan đế này sở dĩ dám xuất ra đế nguyên, liền mang ý nghĩa đối phương hoàn toàn nắm chắc. Nếu như bọn hắn dám động thủ, nhất định bỏ mình tộc diệt. Không động thủ, vậy liền triệt để không có quan hệ với đế nguyên. Hơn nữa, về sau quan đế một khi khôi phục thực lực, hoặc là nói, quan đế này cũng đã sớm khôi phục thực lực. Đối với điểm này, lão không dám xác định. Nhưng phân tích của lão là, hư hồn vài vị đại đế, làm sao có thể phong ấn được một vị đại đế chân chính? Đây không phải vô nghĩa sao? Nói một cách đơn giản, hoặc là hiện tại quỳ, hoặc là về sau quỳ. Khác nhau chính là, hiện tại quỳ, còn tính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Về sau quỳ chính là, không thể không quỳ. Đây là một khảo nghiệm. Cơ hội đã được trao cho những đại đế gia tộc cùng với tiên tông bọn hắn. Có thể nắm bắt hay không liền tùy thuộc bọn hắn. Đạo Chí lão đã thấy rõ điểm này. Mà đại đế gia tộc cùng với tiên tông khác giữa sân thì hơi nghi hoặc một chút, hèn mọn như thế. Thần sắc của chúng người đều có chút cổ quái. Đặc biệt là đám người thần ung cùng với Mục Chăn kia, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cho dù có thần phục, cũng không đến mức hèn mọn như thế chứ. Dù sao cũng là đại đế gia tộc. Ở bên cạnh Mục Chăn, Mục Khoản trầm giọng nói, phụ thân, bây giờ chúng ta vẫn còn kịp. Ta đã thông chi người trong tộc đến đây. Mục Chăn lại khoát tay áo, sắc mặt xanh mét. Không có khả năng, Mục gia chúng ta nói thế nào cũng là đại đế gia tộc. Há có thể không có cốt khí như thế? Mục Khoản thấp giọng thở dài, không thể làm gì. Cách đó không xa, Đệ Nhất Tĩnh chiêu liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đế Lăng cũng nhìn thoáng qua Diệp Quan, bội phục cúi đầu rạp xuống đất. Nếu như Diệp Quan cho đạo tông này đế nguyên trước, như vậy, đạo tông này tuyệt đối không thể liều mạng như vậy. Càng dễ dàng lấy được càng không được trân quý. Mà bây giờ, đạo tông này muốn có được đế nguyên, liền nhất định phải liều mạng biểu hiện bản thân. Mà việc này cũng làm cho lão hiểu được, tuyệt đối không nên chơi tâm nhãn, đùa nghịch tâm cơ ở trước mặt Diệp Quan. Vị Diệp thiếu gia này cực kỳ đáng sợ. Đối mặt với Diệp thiếu gia, có thể làm chính là nghe lời. Thành thành thật thật liều mạng là được rồi. Diệp Quan nhìn Đạo Chí trước mặt, một lát sau, hắn cười nói, Đạo Chí tông chủ, vũ trụ rất lớn, chúng ta cùng mưu tương lai. Trong lòng Đạo Chí mừng như điên, mãnh liệt dập đầu một cái. Ha ha, đúng lúc này, quân ngự ở chân trời đột nhiên cười ha hà. Hài hước, thật sự là hài hước, không ngờ tới. Đạo tông các ngươi vậy mà không thể tả như thế, Đạo Chí. Tiên tổ đạo tông các ngươi, nếu như biết đạo tông các ngươi hôm nay hèn mọn như thế, khúm núm như thế, không biết liệu có trực tiếp tức chết hay không. Đạo Chí sau khi chậm rãi đứng lên, lão nhìn thoáng qua đám người quân ngự, đám nhãi danh các ngươi, không đủ cùng mưu. Quân ngự gằn giọng nói, ngươi đang giả vờ cái gì với lão tử? Ba đối ba, chúng ta vẫn như cũ có phần thắng, giết. Gã biết, gã hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể liều mạng một lần. Lúc này, Tông chủ Đế Kiếm Tông công xong, đột nhiên rút trường kiếm ra, sau đó gầm thét. Giết! Nói xong, đột nhiên một kiếm đâm về phía một vị cường giả quân gia bên cạnh. Vị cường giả kia còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị đâm thủng thân thể. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người giữa sân ngây dại. Tông chủ Đế Kiếm Tông đột nhiên gầm thét một lần nữa. Giết! Giết! Bảo hộ quan đế! Mẹ nó! Cuối cùng cũng đến phiên nó ra sân biểu diễn. Tanh âm rơi xuống, những cường giả Đế Kiếm Tông bốn phía đó dập giết về phía cường giả quân gia. Những cường giả quân gia kia cũng không nghĩ tới Đế Kiếm Tông đột nhiên phản bội. Bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị giết trên trăm vị cường giả đỉnh cấp. Công xong, công xong. Quân Ngự gầm thét, hai mắt đỏ như máu. Ngươi làm gì vậy? Ngươi làm gì vậy? Công cái đầu mẹ ngươi. Công xong cả giận nói. Lão tử chính là đế binh yểm nhật đám đạo trích các ngươi, lại dám mưu hại đại đế. Thật sự là không biết sống chết. Giết! Đế binh yểm nhật. Nghe được Công xong, tất cả mọi người giữa sân đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây làm sao lại đột nhiên thay đổi? Ở phía dưới, đệ nhất Tĩnh Chiêu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, hai tay có chút phát run. Vào giờ khắc này nàng mới hiểu được lúc trước Diệp Quan vì sao lại giao ra thanh đế binh này. Hóa ra, đế binh kia cũng đã sớm thần phục hắn. Hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Đệ nhất Tĩnh Chiêu có chút mờ mịt. Đế Kiếm Tông đột nhiên phản bội trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người. Mà những cường giả quân gia đó cũng rất nhanh phản ứng lại. Thế là bắt đầu đại chiến cùng với cường giả Đế Kiếm Tông. Về phần Tần Hạo, khi nhìn thấy tình huống không ổn, gã trực tiếp hoảng sợ nói. Rút lui, rút lui. Nói xong, gã mang theo một đám cường giả Tần gia xoay người chạy. Hiện tại tiến hành liều mạng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì căn bản không có khả năng đánh thắng được. Lúc này, Đế Lăng cũng mang theo một đám cường giả đế tộc vọt tới. Một đám cường giả đệ nhất tộc ở dưới hiệu lệnh của đệ nhất Tĩnh Chiêu cũng là dồn dập vọt tới. Đạo Chí Đạo Tông thấy thế, cũng là mang theo một đám cường giả Đạo Tông vọt tới. Ở dưới mọi người vây công, quân gia lập tức binh bại như núi đổ. Cho dù là Quân Ngự cũng suýt nữa trực tiếp bị đánh chết, hoàn toàn nghiền ép. Đúng lúc này, Quân Ngự đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một khối ngọc bội cổ lão từ trong lòng bàn tay của gã phóng lên tận trời. Trong chốc lát, một cỗ khí tức đáng sợ tràn ngập ra từ giữa thiên địa. Khí tức đại đế. Nơi chân trời, một đạo thân ảnh dần dần ngưng tụ. Đại đế quân gia quân đế. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của chúng người đều là khẽ biến. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn đạo thân ảnh kia, chân mày cũng cau lại. Quân đế đã từng thống trị toàn bộ thập hoang. Chẳng qua, đám người đạo trí cùng với Đế Lăng lại cũng không e ngại. Quân gia này có tiên tổ chi hồn, bọn hắn cũng có. Hơn nữa, bọn hắn hiện tại nhiều người, tiên tổ cũng nhiều hơn so với quân gia. Quân đế sau khi xuất hiện, y chậm rãi quét mắt nhìn bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt của y rơi vào trên thân Diệp Quan trước tiên. Tiên tổ, Quân Ngự cùng với một đám cường giả quân gia còn sót lại dồn dập quỳ xuống. Quân đế không có để ý đám người Quân Ngự, y nhìn Diệp Quan. Không biết quan đế có thể tha cho tộc nhân quân gia một mạng. Diệp Quan lắc đầu. Không được. Quân đế nhìn chằm chằm hắn. Thập hoang trong 60 tỷ tuế nguyệt, ra hơn 10 vị đại đế. Không có một ai sau khi thành đại đế tàn sát đại đế gia tộc. Quan đế hôm nay nếu như mở tiền lệ này, người đến sau nếu như thành đế, quan đế liền không sợ gia tộc của mình bị tàn sát. Diệp Quan cười nói. Nói thực ra, ta còn thật sự không sợ. Đồ hắn, hắn vẫn có chút sợ. Nhưng đồ gia tộc của hắn, hắn vỗ tay. Bốp bốp bốp. Quân đế nhíu mày. Diệp Quan cười nói. Ta cũng không phải là người ưa thích phá hư quy củ. Quân đế nếu muốn giảng đạo lý, ta đây liền nói một chút với ngươi. Thứ nhất, ta vừa thành đế. Quân đế liền cùng với chúng đế hợp lại tới nhằm vào ta. Theo ta được biết, ta cùng với quân gia không oán không cừu đúng không? Thứ hai, ta sau khi đi vào thập hoang, hậu nhân quân đế nhảy nhót tưng bừng, kéo người bốn phía tới giết ta. Quân đế, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm gì? Quân đế quay đầu nhìn về phía Quân Ngự. Vẻ mặt của Quân Ngự có chút khó coi. Quân đế sau khi yên lặng một lát, y nhìn về phía Diệp Quan. Quan đế, việc này là quân gia chúng ta không phải. Quan đế nếu như nguyện thả quân gia một ngựa, coi như ta thiếu quan đế một nhân tình. Y tự nhiên đã thấy rõ ràng tình thế giữa sân, thế cục hôm nay này, sinh tử của quân gia. Tất cả ở trong một ý niệm của quan đế này. Lúc này y đương nhiên sẽ không ngu đến mức nói lời gay gắt nào. Diệp Quan lại là lắc đầu. Không được. Quân đế nhíu mày, nhưng thoáng qua y liền hiểu. Lập uy. Vị quan đế trước mắt này muốn bắt quân gia lập uy. Quân đế đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Trong chớp mắt, một cỗ khí tức đáng sợ đột nhiên lao thẳng đến Diệp Quan. Bắt giặc trước bắt vua. Quân gia hôm nay mong muốn sống cũng chỉ có khống chế lại Diệp Quan bây giờ không có tu vi. Hơn nữa, y chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Bởi vì một khi đệ nhất tộc cùng với đế tộc còn có đạo tông gọi tổ, vậy y liền lại không có cơ hội. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới vị quân đế này vậy mà trực tiếp động thủ. Ngay trong nháy mắt quân đế ra tay, đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên kéo Diệp Quan về phía sau. Trong mắt nàng lóe lên một vệt dữ tợn, thân thể cùng với linh hồn bốc cháy lên. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nàng mặc dù là chuẩn đế, nhưng nàng không thể nào là đối thủ của một vị đại đế. Cho dù đối phương chỉ là một đạo hư hồn, phía dưới đại đế đều là sâu kiến. Câu nói này cũng không phải một câu nói đùa. Nhưng vào lúc này, nàng cùng với Diệp Quan đã quỷ dị xuất hiện ở bên trong một mảnh thời không không biết. Trong lòng đệ nhất Tĩnh Chiêu hoảng hốt. Đế vực. Đây là một phương lĩnh vực do đại đế tự mình mở ra ở bên trong loại lĩnh vực này. Có pháp tắc và đại đạo chân chính của đại đế. Có thể cưỡng ép áp chế đối thủ, chiếm hết tiên cơ. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên nắm chặt tay phải, liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng. Sau một khắc, quân đế ở nơi xa kia trực tiếp bị một đạo kiếm quang xuyên thủng giữa trán. Đệ nhất Tĩnh Chiêu kinh ngạc ở tại chỗ, nhưng rất nhanh, nàng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi khôi phục tu vi rồi. Diệp Quan mỉm cười. Không có. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, ở nơi xa, hành đạo kiếm bay trở về trong tay hắn. Mà quân đế hư ảo kia thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Ánh mắt của quân đế rơi vào bên trên hành đạo kiếm trong tay Diệp Quan. Y có chút mờ mịt. Làm sao có thể? Diệp Quan cũng không có ra tay, giết y chính là thanh kiếm này. Y ngay từ đầu kỳ thật cũng nhìn thấy thanh hành đạo kiếm trong tay Diệp Quan này. Nhưng y cũng không hề để ý. Bởi vì thanh kiếm này cũng không phải là thanh đại đế kiếm kia. Hơn nữa, y cũng không có cảm nhận được khí tức của thanh kiếm này. Liền giống như Diệp Quan vậy, không có cảnh giới, không có cấp bậc. Mà vào giờ khắc này y mới hiểu được, thanh kiếm này là vượt ra khỏi nhận biết của đạo hư hồn y này. Quân đế cuối cùng nhìn thoáng qua Diệp Quan rất nhanh, y triệt để biến mất không thấy. Đế vực trong sân cấp tốc sụp đổ. Diệp Quan nhìn đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn như nhìn quỷ trước mắt. Hắn cười cười. Nhìn cái gì thế? Đệ nhất Tĩnh Chiêu thu hồi suy nghĩ. Thanh kiếm này của ngươi là đại đế kiếm sao? Diệp Quan lắc đầu. Không phải. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nghi hoặc. Chỉ nghe Diệp Quan nghiêm mặt nói. Chẳng qua là một thanh kiếm bình thường. Chẳng qua kiếm bởi vì người mà mạnh. Bởi vậy, trong tay ta, nó liền là một thanh tuyệt thế thần kiếm siêu việt đại đế. Thấy Diệp Quan miệng nói mê sảng, đệ nhất Tĩnh Chiêu liếc hắn một cái, khẽ lắc đầu. Nam tử này rất nhiều thời điểm rất trầm ổn, cho người ta cảm giác tựa như là lão quái vật đã sống mấy ngàn năm, có thể thấy rõ hết thảy, đứng ở trước mặt hắn. Tựa như là không có mặc quần áo vậy, nhưng nhiều khi lại giống như người thiếu niên vậy. Hi hi ha ha, không hề giống một vị đại đế. Đến cùng cái nào mới là hắn? Lúc này, đế vực kia đã vỡ nát. Khi nhìn thấy Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu bình yên vô sự xuất hiện, đám người đế lăng đều là thở dài một hơi, mà vẻ mặt của quân ngự trong nháy mắt trắng bệch, gã bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Quan đế, quân gia chúng ta nguyện ý đầu hàng, còn mời quan đế cho quân gia chúng ta một cái cơ hội. Quân gia chúng ta, Diệp Quan bình tĩnh nói, giết sạch toàn bộ cường giả quân gia nơi đây, giết sạch toàn bộ. Mọi người đều là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh, đám người đế lăng liền vọt thẳng tới đám cường giả quân gia. Diệp Quan. Quân Ngự đột nhiên gầm thét. Ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta dùng danh nghĩa thiên đạo nguyền rủa ngươi. Cửu tộc ngươi nhất định diệt. Cửu tộc ngươi nhất định diệt. Oanh! Đột nhiên, một đạo lôi trụ hạ xuống thẳng tắp. Trực tiếp đánh Quân Ngự thành bột mịn. Mọi người! Diệp Quan nhìn thoáng qua đống bột mịn kia, bình tĩnh nói. Trong cửu tộc của ta, ta yếu nhất. Kinh hỉ không? Ngoài ý muốn không? Quân Ngự! Rất nhanh! Hết thảy cường giả quân gia giữa sân bị tàn sát hầu như không còn. Đế Lăng cầm một đống nhẫn chữ vật cung cung kính kính đưa tới trước mặt Diệp Quan. Diệp thiếu gia. Diệp Quan nhìn thoáng qua những nhẫn chữ vật kia. Chia cho mọi người. Đế Lăng do dự một chút. Sau đó nói. Được. Diệp Quan nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu. Phái người đi tiếp quản hết thảy sản nghiệp quân gia. Nếu có phản kháng, giết chết ngay tại chỗ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đệ nhất Tĩnh Chiêu quay đầu nhìn về phía lão giả một bên. Nhanh đi. Lão giả kia cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đi theo Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên nói. Đế Lăng, Yểm Nhật đạo trí. Các ngươi đi theo ta. Ba người biết Diệp Quan có phân phó. Vội vàng đi theo. Diệp Quan tìm một chỗ tảng đá ngồi xuống. Ba người Đế Lăng thì cung kính thi lễ. Diệp Quan cười nói. Tất cả ngồi xuống. Diệp Quan đột nhiên lấy ra một tấm bản đồ to lớn. Hắn trải bản đồ ra. Mọi người xem xét. Phát hiện ra đây chính là bản đồ thập hoang vũ trụ cùng với đế giả thời đại. Nhìn thấy Diệp Quan xuất ra bản đồ này, mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan nhìn mọi người. Chư vị, bây giờ thập hoang đã phát triển bao nhiêu năm? Đế Lăng cung kính nói. Bẩm quan đế, đã có 60 tỷ năm. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta trước đó đã đọc bộ cổ sử do đại đế Mục Gia biên soạn kia. Có hiểu một chút đối với thập hoang. Trải qua 60 tỷ năm phát triển. Tài nguyên tại vùng vũ trụ này kỳ thật đã sắp muốn khô kiệt, đặc biệt là đế mạch. Bây giờ đã rất ít phát hiện ra đế mạch mới, đúng không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan cười nói. Không chỉ rất ít phát hiện ra đế mạch mới, ngay cả đế mạch nguyên bản kỳ thật cũng đang từ từ khô kiệt. Đúng không? Đạo trí trầm giọng nói. Đúng vậy. Diệp Quan nói khẽ. Mấy tộc quân gia bọn hắn vì sao muốn tùy tiện ra tay, ngoại trừ lòng tham. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, đó là lúc này tài nguyên càng ngày càng ít. Bọn hắn muốn có được nhiều tài nguyên hơn. Chư vị, tha thứ cho ta nói thẳng. Thập hoang vũ trụ những năm gần đây do các đại đế gia tộc cùng với tiên tông các ngươi thống trị. Tài nguyên đã bị các ngươi tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu cứ tiếp tục như thế, loại cục diện an ổn này chắc chắn sẽ bị đánh phá. Các ngươi sẽ tiến vào nội loạn vĩnh viễn, tiêu hao lẫn nhau, cuối cùng cùng nhau diệt vong. Mọi người yên lặng. Kỳ thật, bọn hắn lại làm sao không rõ. Bây giờ các đại đế gia tộc cùng với tiên tông đều là đang cầu ổn. Nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài, sau lưng đều đang mưu đồ. Mưu tính tiên tổ nhà ai sắp đi vào thời kỳ suy yếu. Một khi tiến vào thời kỳ suy yếu, vậy liền hợp nhau tấn công, triệt để táng diệt nhà đó, chia cắt địa bàn, đoạt gia sản nhà đó. Có thể nói, nếu như lần này không có Diệp Quan, đệ nhất tộc nhất định diệt vong. Bởi vì mọi người đều đã đang có ý đồ xấu với bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân đệ nhất Tĩnh Chiêu trước đó, vì sao muốn lựa chọn kiếm tẩu thiên phong. Đế Lăng đột nhiên nói, Diệp thiếu gia có ý tứ là, Diệp Quan nhìn về phía tấm bản đồ kia. Đi ra thập hoang. Mọi người đều là giật mình. Diệp Quan nhìn mọi người. Thập hoang bây giờ đã không có đế nguyên. Muốn có được đế nguyên cũng chỉ có thể dựa vào người khác bố thí. Hơn nữa, cho dù trở thành đại đế, cuối cùng cũng phải bán mạng vì người khác. Trọng yếu nhất chính là, một khi tài nguyên thập hoang triệt để khô kiệt, không còn tuyệt thế yêu nghiệt xuất hiện, khi đó thập hoang nhất định sẽ bị người khác vứt bỏ. Khi đó mới muốn thay đổi, chỉ sợ là đã không kịp. Nói xong, hắn nói ra sự tình toại Minh Di Tích. Sau khi nghe Diệp Quan nói, đám người đạo trí đều là rơi vào trầm mặc, trong lòng như rời sông lấp biển. Bọn hắn không nghĩ tới những đại đế thập hoang đó vậy mà đều là thành đế như thế. Hơn nữa, con đường thăng tiến hóa ra cũng đã sớm bị phá hỏng. Diệp Quan lại nói, dĩ nhiên, bước thứ nhất chúng ta cần làm trước mắt chính là nhất thống thập hoang. bện toàn bộ thập hoang thành một sợi dây thừng. Đạo Chí do dự một chút, sau đó nói: Như vậy, bọn ngươi Mục gia chỉ sợ là trong lòng còn có may mắn. Diệp Quan còn chưa mở miệng, đệ nhất Tĩnh Chiêu một bên đột nhiên nói: Vậy liền diệt. Đạo Chí nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu, đệ nhất Tĩnh Chiêu thì nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói: Đạo Chí tông chủ, ngươi hẳn phải biết, ta đi là trật tự nhất đạo, bởi vậy ta cần thành lập một trật tự hoàn toàn mới tại thập hoang. Mà muốn thành lập một trật tự hoàn toàn mới, bước thứ nhất chính là phải kết thúc cục diện quần hùng cát cứ thập hoang trước. Dĩ nhiên, Diệp Quan ta cũng không phải cướp đoạt một chút đồ vật kia của bọn hắn, ta cũng không nhìn chúng. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn mọi người, cười nói: Tha thứ cho ta nói thẳng, nếu như không phải là vì muốn thành lập trật tự này, tại một khắc tiên tổ của chư vị hợp lại phong ấn ta, hết thảy đại đế gia tộc cùng với hết thảy tiên tông tại thập hoang này liền đã hôi phi yên diệt. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đều là khẽ biến. Diệp Quan tiếp tục nói: Các ngươi chớ khẩn trương, ta không phải muốn tính sổ sách với các ngươi. Hiện tại thập hoang nhất định phải nhất thống, không có chỗ thương lượng. Diệp Quan hắn cũng không cổ hủ. Từ xưa đến nay, phàm là người đánh thiên hạ, có ai là dựa vào lấy đức phục người? Diệp Quan hắn lập chí muốn nhất thống toàn bộ vũ trụ. Mẹ nó, dựa vào lấy đức phục người, vậy còn chơi cái lông gà? Nhân nghĩa là sau khi đánh hạ thiên hạ lại giảng, vào lúc chưa có đánh hạ thiên hạ, người nào không phục liền đập người đó. Mà nghe được Diệp Quan, vào giờ phút này mọi người cũng hiểu rõ vừa rồi sao, vì sao muốn giết hết cường giả quân gia, chính là giết gà dọa khỉ. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, trước mặt mọi người phân biệt xuất hiện một bản cổ thư thật dày. Diệp Quan nói: Đây là Quan Huyền Pháp, là cơ sở trật tự của ta. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ phổ cập pháp này trong toàn bộ thập hoang vũ trụ. Pháp này không chỉ là một bộ luật pháp, cũng là một bộ phương pháp tu luyện. Tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Vũ trụ nào của các ngươi phổ cập nhanh, người tu hành nhiều, lại nghiêm ngặt dựa theo Quan Huyền Pháp để quản lý chỗ vũ trụ của mình, ta sẽ ban thưởng một đạo đế nguyên. Đế nguyên. Lời vừa nói ra, thần sắc của chúng người trong nháy mắt liền biến đổi. Đạo Chí run giọng nói: Quan đế, là thật sao? Diệp Quan gật đầu: Tự nhiên, đế không nói đùa. Hắn tự nhiên rõ ràng, chỉ dựa vào uy hiếp cùng với vũ lực còn chưa đủ, vẫn phải dựa vào chỗ tốt. Chỉ có chỗ tốt, người khác mới sẽ cam tâm tình nguyện bán mạng vì hắn. Quan Huyền Pháp, ngày đó khi ở hạ giới, hắn từng để đa nguyên đạo đế phủ chủ cập vụ Quan Huyền Pháp tại thần khư chi địa, để người ở đó tu luyện. Ngay từ đầu không có hiệu quả gì, nhưng từ từ hắn phát hiện ra, tác dụng là cực lớn, bởi vì theo chúng sinh chậm rãi mạnh lên, lực lượng tín ngưỡng của bọn họ cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đặc biệt là gần đây, hắn cảm giác được rõ ràng trực kiếm ý của chính mình đang không ngừng tăng cường. Rõ ràng, những người tu luyện Quan Huyền Pháp tại thần khư chi địa cùng với Quan Huyền vũ trụ kia, thực lực bây giờ đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoài ra, còn có Bỉ Ngạn thế giới, rõ ràng, vị giáo chủ kia tại Bỉ Ngạn thế giới làm cực tốt. Như vậy có chỗ tốt, cũng phải lưu cho vị giáo chủ kia một phần. Diệp Quan liếc mắt nhìn mọi người giữa sân. Văn minh thập hoang vũ trụ trước mắt này còn siêu việt xa xa Quan Huyền vũ trụ cùng với thần khư chi địa. Người ở nơi này nếu tu luyện Quan Huyền Pháp của hắn, vậy tín ngưỡng lực hắn lấy được sẽ càng thêm cường đại. Đến lúc đó lại tăng thêm Thanh Huyền Kiếm, hắn một ý niệm là có thể liên hệ với hết thảy chúng sinh tu luyện Quan Huyền Pháp, đồng thời có thể trong nháy mắt điều động lực lượng của bọn hắn. Lực lượng một người chính là lực lượng chúng sinh. Lực lượng chúng sinh chính là lực lượng một người. Ngẫm lại liền máu nóng sôi trào. Từ sau khi trở thành đại đế, hắn vẫn đang nghĩ một sự kiện, đó chính là hắn không thể chỉ lo xông về phía trước giống như trước kia, đánh hạ một vũ trụ tiếp nối một vũ trụ. Hắn phải dừng lại suy nghĩ một thoáng đại đạo của chính mình, con đường chính mình muốn đi, trật tự đạo. Kỳ thật, dùng thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có khả năng rời đi thập hoang, đi tọa minh di tích trong truyền thuyết kia. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là dừng lại bước chân tại nơi này. Vì cái gì? Bởi vì hắn phải hoàn thiện thật tốt trật tự của chính mình. mặc kệ là đám người Lăng Tiêu đại ca trước đó, hay là những cường giả Bỉ Ngạn thế giới kia, hoặc là đế tộc bây giờ. Những cường giả vũ trụ này ngay từ đầu tín ngưỡng hắn, đều không phải chân chính tín ngưỡng, có rất nhiều bởi vì hữu nghị, có rất nhiều bởi vì hợp tác, có cùng chung lợi ích, hoặc là cùng chung địch nhân. Loại này tính là tín ngưỡng gì? Diệp Quan hắn cũng không thể mỗi lần đến một vùng vũ trụ, kết bạn với một đám người, sau đó để người ta tín ngưỡng hắn, giúp hắn đề thăng chiến lực đúng không? Đạo kia là không đúng. Dự tính ban đầu của hắn là gì? Thành lập một trật tự hoàn toàn mới, phổ cập ngàn tỷ tỷ sinh linh toàn vũ trụ. Nếu như hắn mỗi lần cũng chỉ là đi liên hệ với những cường giả đỉnh cấp kia, từ đó không để ý đến rất nhiều người bình thường kia, vậy Diệp Quan hắn thành lập trật tự này, cuối cùng có thể tạo phúc cho rất nhiều người bình thường kia sao? Liền như lúc này, nhu cầu của đám người đạo tông là đế nguyên, nhu cầu của những người phía dưới kia thì sao? Diệp Quan hắn có chân chính nghĩ tới sao? Tựa như thiếu niên Cố Trần Cược chứng kia, y thích cờ bạc thành tính, tất nhiên là đáng đời. Nhưng mà, đứng ở một góc độ khác mà nói, bây giờ thập hoang bị các đại đế tộc cùng với các tiên tông thống trị, tài nguyên cũng bị bọn hắn chiếm cứ. Trong nhà chưa từng sinh ra đại đế, bọn hắn từ lúc vừa mới chào đời, liền đã bại bởi những người đại đế gia tộc cùng với tiên tông kia. Hơn nữa, điểm cuối cùng bọn hắn phấn đấu cả đời cũng còn không bằng điểm xuất phát của những người đại đế gia tộc cùng với tiên tông kia. Ra mặt. Vô số người bình thường làm thế nào mới có thể ra mặt? Ý nghĩa cố gắng ở đâu? Thành thành thật thật làm việc, nỗ lực học tập gian khổ, kết cục chính là chịu khổ cả một đời. Hy vọng ở đâu? Đương nhiên, tại thời điểm cần bán mạng, lúc này mới nhớ tới bọn hắn, bao quát Diệp Quan hắn. Tại thời điểm hắn gặp được nguy hiểm, tại thời điểm cần chúng sinh ra sức, hắn liền bắt đầu triệu hoán tín ngưỡng lực chúng sinh. Mà bình thường thì sao? Diệp Quan, hắn đã làm được điều gì cho hàng tỷ tỷ chúng sinh đó chưa? Trong khoảng thời gian này, hắn sở dĩ dừng bước lại, chính là đang một mực suy nghĩ vấn đề này. Chúng sinh khốn khó. Một khi đã tìm ra vấn đề, vậy thì phải suy nghĩ giải quyết như thế nào? Trật tự. Thành lập một trật tự. Chỉ dựa vào một bản quan huyền pháp là còn thiếu rất nhiều. Quan huyền pháp chỉ là một loại luật pháp, là một loại ước thúc. Đương nhiên, hắn biết rõ, hắn hiện tại không gấp được. Bước thứ nhất của hắn là nhất thống toàn bộ thập hoang. Sau đó thu phục những đại đế gia tộc cùng với tiên tông thập hoang này, để bọn hắn phục vụ mình, lại để cho bọn hắn giúp hắn thành lập trật tự, hoàn thiện trật tự. Hắn muốn phổ cập quan huyền pháp, hoàn thiện trật tự. Cần phải có người hỗ trợ, dạng này mới có khả năng làm ít công to. Mọi người thấy Diệp Quan trầm tư không nói, đều là không dám làm phiền, mà Đạo Chí thì là hưng phấn không thôi. Đối với cái gọi là trật tự của Diệp Quan, lão kỳ thật cũng không có bao nhiêu hứng thú, thậm chí là có chút gạt bỏ. Dù sao, bọn hắn là đại đế tông môn, đột nhiên phải tuân theo trật tự của người khác, đây ở sâu trong nội tâm khẳng định là không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa, quan huyền pháp này chính là tổn hại lợi ích của loại đại tộc đại tông như bọn hắn. Chẳng qua, kiêng kỵ thực lực của Diệp Quan, lão cũng không dám nói gì. Dù sao, vị quan đế thoạt nhìn nho nhã trước mắt này cũng không phải là một kẻ nhân từ. Mà sau khi Diệp Quan xuất ra đế nguyên, ở sâu trong nội tâm lão liền rốt cuộc không còn bài xích. Thay vào đó là mừng như điên. Đại đế. Nếu như có thể thành đại đế, tuân trật tự của đối phương lại có làm sao? Tính thế nào cũng là kiếm bộn. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Yểm Nhật. Bây giờ đế kiếm tông có bao nhiêu cường giả cấp bậc chân thánh? Yểm Nhật cung kính nói. Có 193 vị. Diệp Quan sau khi suy nghĩ một chút, nói. Tập hợp 200 người cho ta, ta muốn đích thân điều giáo bọn họ. Yểm Nhật cười nói. Đây là phúc phận của bọn họ. Có thể có được một vị kiếm tu cấp đại đế chỉ bảo cùng với dạy dỗ. Đối với mấy vị kiếm tu này mà nói, quả thực là thiên đại phúc phận. Sau khi Yểm Nhật rời đi, Diệp Quan nhìn về phía Đế Lăng. Đế tộc bây giờ thế yếu, đừng có sóng. Trước tiên tĩnh dưỡng thật tốt, thuận tiện phổ cập quan huyền pháp của ta. Đế Lăng cung kính nói. Tuân mệnh, Diệp Quan nói. Đi đi thôi. Đế Lăng cùng với Đạo Chí làm một lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn thoáng qua tấm bản đồ trước mặt Diệp Quan kia, ở chỗ tận cùng phía bắc. Nơi đó có một vòng tròn màu đỏ. Diệp Quan đột nhiên nói, Tĩnh Chiêu cô nương, mang ta đi Đệ Nhất Thành. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu phất tay áo vung lên, hai người trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã là ở Đệ Nhất Thành. Trên đường phố, Diệp Quan đi về phía nơi xa, hắn đột nhiên nói, Tĩnh Chiêu cô nương, phổ cập quan huyền pháp bên trong Đệ Nhất Vực có vấn đề gì hay không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nói, không thành vấn đề. Diệp Quan khẽ gật đầu, người có ý tưởng chân thật gì, đều có thể nói. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu yên lặng, Diệp Quan dừng bước lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Đệ Nhất Tĩnh Chiêu, nàng vẫn như cũ không nói lời nào. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, chúng ta đi ăn chút gì đi. Nói xong, hắn mang theo Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đi tới một tòa tửu lâu, hai người ngồi xuống một vị trí gần cửa sổ. Diệp Quan sau khi gọi một chút thịt rượu, nói, Tĩnh Chiêu cô nương, có ý nghĩ gì? Cứ nói đừng ngại. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu sau khi trầm ngâm một lát, nói, ba vấn đề lớn. Thứ nhất, quan huyền pháp của ngươi và trật tự thế giới này ban đầu có khác nhau cực lớn. Trật tự thế giới này chính là các đại đế tộc cùng với các đại tiên tông vi tôn, đại gia tộc cùng với đại tông môn còn lại. Thứ hai, nói một cách đơn giản, thập hoang chính là cường giả vi tôn. Nhưng quan huyền pháp của ngươi lại không phải như thế. Phổ cập quan huyền pháp, tất nhiên sẽ gặp phải trở ngại cực lớn. Diệp Quan khẽ gật đầu, nói tiếp. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó tiếp tục nói. Điểm thứ hai, cho dù phổ cập quan huyền pháp, nhưng sau đó phải làm thế nào mới có thể để mọi người chân chính tán thành quan huyền pháp của ngươi? Đây là một vấn đề vô cùng lớn. Bởi vì nếu mọi người không tán thành quan huyền pháp của ngươi, ngươi phổ cập cũng vô dụng. Diệp Quan cầm bình rượu trên bàn rót cho Đệ Nhất Tĩnh Chiêu một chén. Ngươi nói tiếp đi. Nói xong, hắn cũng rót một chén cho mình. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu trầm giọng nói. Điểm thứ ba chính là, quan huyền pháp của ngươi sẽ tạo thành giai cấp đối lập. Ngươi để người ở phía dưới có được lực lượng cường đại, sau đó lại ước thúc người ở phía trên. Kể từ đó, mâu thuẫn hai bên tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Điều này sẽ tạo thành toàn bộ thập hoang không ổn định. Nếu như ngươi cuối cùng không thể xử lý tốt, coi như thập hoang cuối cùng không bùng nổ đại chiến, nhưng khẳng định cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Các đại tộc tương ứng cùng với tông môn tương ứng kéo bè kết phái, tranh giành đoạt lợi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, lúc kia, ngươi có thể sẽ phát hiện ra, trật tự mới có khả năng còn không tốt bằng trật tự cũ. Diệp Quan cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu không nói lời nào. Diệp Quan nhìn Đệ Nhất Tĩnh Chiêu. Kỳ thật, ngươi ở sâu trong nội tâm cũng không thích trật tự này của ta, đúng không? Đệ Nhất Tĩnh Chiêu gật đầu. Hạch tâm trật tự này của ngươi kỳ thật chính là đang tổn hại lợi ích của đại tộc đại tông. Diệp Quan yên lặng không nói. Nhìn thấy Diệp Quan không nói lời nào, vẻ mặt âm u như nước, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn một cái, nói khẽ, ngươi yêu cầu ta nói. Diệp Quan cười nói, ta không phải là bởi vì chuyện này tức giận, chẳng qua là đột nhiên cảm giác thật khó khăn, chẳng qua cũng bình thường, làm việc này nào có đơn giản. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu im lặng không nói. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, rơi vào trầm mặc. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn Diệp Quan rơi vào trầm mặc, muốn nói lại thôi. Lúc này, món ăn lên. Diệp Quan gọi đều là mấy món nhắm. Hắn cầm đũa ăn vài miếng, cũng không nói chuyện. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút bắt đầu trầm mặc. Ba. Đúng lúc này, Đệ Nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên đập bàn một cái. Nàng căm tức nhìn Diệp Quan. Ngươi đừng có trường cái vẻ mặt đó ra. Là ngươi yêu cầu ta nói thật liền tức giận. Chẳng lẽ muốn ta khen ngươi, nói chúng ta đều ưa thích cái trật tự này, đến, ở quan đế ngươi mau tới lật đổ chúng ta. Nàng phẫn nộ nói lời này, trực tiếp chấn kinh người toàn bộ quán rượu. Các thực khách dồn dập nhìn về phía hai người. Diệp Quan cũng là khẽ giật mình. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt giống như hóa thành than hồng. Diệp Quan nói khẽ, ngươi đừng có tức giận, ta chỉ là đang suy nghĩ vấn đề. Đệ Nhất Tĩnh Chiêu mặt phủ xương lạnh, không nói thêm gì nữa. nhìn thấy mọi người bốn phía vẫn đang nhìn phía bên mình. Diệp Quan đành phải vứt xuống một viên tiên tinh, sau đó đứng dậy lôi kéo nàng rời đi. Sau khi rời khỏi tử quán, đệ nhất Tất Tĩnh Chiêu tránh thoát tay của hắn, không nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Ta thật sự không có giận ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy có chút khó khăn. Chỗ khó hiện tại là ta đi đến nơi đây một mình. Bây giờ không có trợ thủ chân chính. Ta hiện tại mặc dù dùng vũ lực cùng với lợi ích đã thu phục được Đế Kiếm Tông, Đế Tộc, Đạo Tông. Thế nhưng, như lời ngươi nói, bọn hắn ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng không đồng ý trật tự của ta. Bao quát ngươi cũng thế. Đệ nhất Tĩnh Chiêu vẫn là không có nói chuyện. Thế nhưng vẻ mặt đã nhu hòa hơn rất nhiều. Diệp Quan chân thành nói. Tĩnh Chiêu cô nương, đi tới nơi này. Người tiếp xúc nhiều nhất với ta chính là ngươi. Ở trong khoảng thời gian tiếp xúc này, ta biết, ngươi là một người cực kỳ có năng lực. Nếu như ngươi chịu chân tâm thật ý giúp ta, ta muốn thành lập cái trật tự này liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đệ nhất Tĩnh Chiêu sau khi nhìn Diệp Quan một lát, nói, ngươi muốn nghe ta nói thật lòng không? Diệp Quan gật đầu, tự nhiên. Trong mắt đệ nhất Tĩnh Chiêu lóe lên một vệt phức tạp. Ngươi quá nhân từ. Diệp Quan sững sờ. Đệ nhất Tĩnh Chiêu chân thành nói. Ngươi có biết ngươi đang làm sự tình gì không? Ngươi đang làm một sự tình có thể cải biến toàn bộ vũ trụ. Ngươi đang phá vỡ trật tự ban đầu. Ngươi đang phá vỡ giai cấp. Làm loại chuyện này, ngươi sao có thể nhân từ? Chớ nói thế giới người tu đạo chúng ta, coi như là đặt ở thế tục. Phàm là một vương triều mới thành lập. Vương triều mới này sẽ dẫm lên bao nhiêu thi thể mới có thể thành lập. Tất cả những người nắm giữ lợi ích ban đầu, cơ bản đều phải chết. Mà ngươi, nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Ngay vừa rồi, ngươi nên quả quyết diệt sát hết thảy đại đế gia tộc cùng với tiên tông không thần phục. Ngươi muốn dùng nhân từ thu phục bọn hắn. Nhưng ta nói cho ngươi biết, kết quả này chính là bọn hắn cho rằng ngươi là một người có khả năng thương lượng. Bọn hắn sẽ có lòng cầu gặp may. Thậm chí sẽ đến cò kè mặc cả với ngươi. Ngươi bây giờ có đế nguyên. Nhưng nếu như ngươi không có đế nguyên thì sao? Ngươi không có lợi ích cho bọn hắn. Bọn hắn liền sẽ phản kháng ngươi. Bằng mặt không bằng lòng đối với ngươi. Đây là nhân tính. Diệp Quan yên lặng. Đệ nhất Tĩnh Chiêu tiếp tục nói. Nếu như ngươi vừa rồi trực tiếp đồ sát bọn hắn, vậy ngươi sẽ phát hiện ra, quan huyền pháp của ngươi phổ cập sẽ vô cùng thuận lợi. Không có bất cứ người nào dám phản kháng, bao quát đạo tông. Cho dù ngươi không cho bọn hắn đế nguyên, bọn hắn cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo. Vì sao? Bởi vì bọn hắn sợ chết. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn không nghe lời, bọn hắn liền sẽ bị diệt sát. Mà chờ sau khi bọn hắn làm xong sự tình, ngươi lại cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Bọn hắn liền sẽ cảm động đến rơi nước mắt, kính ngươi như thần linh. Ngươi cho bọn hắn chỗ tốt trước, kết quả chính là bọn hắn về sau làm việc. Ngươi trước tiên cũng cần phải cho bọn hắn chỗ tốt, bọn hắn mới có thể làm việc. Không cho chỗ tốt, bọn hắn liền sẽ qua loa ngươi, bằng mặt không bằng lòng. Diệp Quan im lặng không nói. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một đạo đế nguyên xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng nhìn Diệp Quan. Ngươi trước đó cho ta đạo đế nguyên này, ở dưới tình huống bình thường, ta hẳn là cảm động đến rơi nước mắt, liều mạng hiệu mệnh vì ngươi. Nhưng tình huống thực tế là, ta muốn mưu càng nhiều đế nguyên của ngươi. Thói đời này có đôi khi chính là như vậy. Thiện ý đổi lấy, không nhất định là thiện ý, mà là ác ý được một tấc lại muốn tiến một thước. Đây là nhân tính. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn Diệp Quan, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Ngươi có đôi khi sâu lắng khiến cho ta sợ hãi. Ngươi phảng phất như có thể thấy rõ hết thảy. Nhưng có đôi khi, ta lại cảm thấy ngươi như thằng bé con vậy. Nói xong, nàng hít một hơi thật sâu. Sau đó nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, vậy sự tình phổ cập quan huyền pháp cùng với tín ngưỡng lực, để ta làm, ngươi không nên nhúng tay. Tất cả ác để ta làm. Chờ sau khi ta làm không sai biệt lắm, ngươi đứng ra làm nhân nghĩa, khi đó, bọn hắn sẽ càng thêm tôn trọng ngươi, tín ngưỡng ngươi. Diệp Quan nhìn đệ nhất Tĩnh Chiêu. Vì sao lại giúp ta? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn thẳng hai mắt hắn. Bởi vì ngươi nhân từ. Diệp Quan ngẩn người, lập tức cười cười. Sự tình thập hoang, người cứ việc làm. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Dùng danh nghĩa của ta đi làm, không cần cõng nồi cho ta. Đệ Nhất Tĩnh chiêu trầm giọng nói, để ta làm ác nhân, ngươi làm người tốt, kể từ đó có thể thống trị thập hoang tốt hơn. Diệp Quan nhìn nàng, chân thành nói, không cần. Đệ Nhất Tĩnh chiêu còn muốn nói điều gì, Diệp Quan lại nói, Tĩnh chiêu cô nương, đó cũng không phải cổ hủ, cũng không phải lòng dạ đàn bà. Chuyện này đối với ta mà nói, chính là nguyên tắc làm người. Hơn nữa, ta cũng không muốn ngươi ủy khuất. Nghe được câu cuối cùng của Diệp Quan, trong lòng Đệ Nhất Tĩnh chiêu hơi động, nàng nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan tiếp tục nói, chúng ta vừa đi vừa nói. Hai người đi về phía nơi xa, Diệp Quan đột nhiên nói, Tĩnh chiêu cô nương, ta cũng phải nói cho ngươi, địch nhân của ta còn cường đại hơn so với ngươi tưởng tượng. Đệ Nhất Tĩnh chiêu nói, ta biết. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Đệ Nhất Tĩnh chiêu, hơi kinh ngạc. Đệ Nhất Tĩnh chiêu nói, ngươi bước thứ nhất là nhất thống thập hoang, sau đó thành lập trật tự ở đây, đồng thời bồi dưỡng một nhóm cường giả đỉnh cấp của chính mình. Sau đó bước kế tiếp hẳn là mưu tính cổ hoang cấm địa. Sau khi thu phục cổ hoang cấm địa, mục tiêu chân chính của ngươi hẳn là cựu thổ. Tính toán của ngươi cũng không chỉ vẻn vẹn là một cái thập hoang, mà là toàn bộ vũ trụ. Ngươi muốn tiến hành đại đạo chi tranh cùng với cường giả đỉnh cấp cựu thổ văn minh bên kia. Diệp Quan sau khi nhìn Đệ Nhất Tĩnh chiêu một hồi, cười nói, ngươi hiểu ta, Tĩnh chiêu. Mặt Đệ Nhất Tĩnh chiêu hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt có một tia màu sắc dị dạng. Nam nhân này tranh cũng không phải là địa phương nhỏ thập hoang này, hắn tranh là toàn vũ trụ. Toại Minh văn minh khủng bố cỡ nào? Nàng mặc dù cũng chưa có đi qua Toại Minh văn minh, nhưng từ Toại Minh di tích mà nói, nền văn minh này tuyệt đối là vô cùng khinh khủng. Mời chào cường giả đỉnh cấp toàn vũ trụ. Thực lực chân chính cùng với nội tình của loại văn minh này, đây tuyệt đối là không có cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, cựu thổ bên kia còn có hai nền văn minh siêu cấp không hề yếu hơn Toại Minh văn minh. Loại văn minh này, đừng nói người bình thường, ngay cả đại đế tưởng tượng cũng đều sẽ tuyệt vọng. Mà nam tử trước mắt lại không sợ chút nào, không chỉ không sợ, còn dám tranh đại đạo. Mà vào giờ khắc này, nàng cũng mới thật sự hiểu câu nói nam nhân trước mắt nói với nàng lúc trước kia cách cục có khả năng lớn một chút là có ý gì. Diệp Quan đột nhiên thấp giọng thở dài. Đáng tiếc, đế nguyên của ta hiện tại vẫn còn có chút hơi thiếu, bằng không. Ta thậm chí có khả năng ở trong một khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra được một nhóm đại đế. Hắn không phải là đang khoác lác, phải biết. Hắn thế nhưng là có tháp nhỏ, đế nguyên. Đệ Nhất Tĩnh chiêu yên lặng, nàng cũng muốn giúp hắn. Nhưng đế nguyên này đối với nàng mà nói là nàng không đủ sức. Lúc này, Diệp Quan dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Đệ Nhất Tĩnh chiêu. Tĩnh chiêu cô nương, ngươi mặc dù đạt được đế nguyên, nhưng chớ có tùy tiện nếm thử đột phá. Thánh vương tọa kia từng nói, cho dù có đế nguyên, cũng không có nghĩa là liền có thể nhất định trở thành đại đế. Ngươi bây giờ mặc dù là chuẩn đế, nhưng căn cơ vẫn là không tốt lắm. Hiện tại đột phá, nguy hiểm cực lớn. Đệ Nhất Tĩnh chiêu khẽ gật đầu. Im. Diệp Quan lại nói, đến lúc đó ta trợ giúp ngươi vững chắc căn cơ. Đúng rồi, ngươi có phải hay không cũng có lực lượng huyết mạch? Nghe được Diệp Quan, vẻ mặt của Đệ Nhất Tĩnh chiêu trong nháy mắt liền đỏ lên, như ánh bình minh. Bởi vì đêm lúc trước kia, sau khi không cẩn thận đi vào, sau này nàng phát hiện ra, huyết mạch cùng với thể chất bản thân nàng vậy mà đạt được tăng cường. Dù sao, tinh chính là máu. Không chỉ như thế, thực lực của nàng cũng nhận được đại đại tăng cường. Chẳng qua là việc này nàng tự nhiên sẽ không nói ra. Đừng nói ra, coi như là tưởng tượng, cũng đều xấu hổ chết người. Kỳ thật, nếu để cho Diệp Quan biết, nhất định sẽ thật sự khiếp sợ. Bởi vì nàng có khả năng thôn phệ hết phong ma huyết mạch của hắn. Mặc dù đó không hoàn toàn là phong ma huyết mạch, nhưng cũng là phong ma huyết mạch. Người bình thường căn bản không có khả năng thôn phệ nó, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Diệp Quan chậm rãi đi, hắn cũng không có phát hiện ra dị dạng của Đệ Nhất Tĩnh chiêu, tiếp tục nói, trên người của ta có 3 loại huyết mạch, 3 loại huyết mạch này đều tương đối đặc thù. đến lúc đó xem thử có thể trợ giúp ngươi đề thăng lực lượng huyết mạch hay không. Nghe được Diệp Quan, mặt của đệ nhất Tĩnh Chiêu càng thêm đỏ, cũng không biết hắn là cố tình hay là cố ý. Nàng liếc Diệp Quan một cái, thấy vẻ mặt của Diệp Quan như thường, lúc này mới thở dài một hơi. Diệp Quan lại nói, dĩ nhiên, lực lượng huyết mạch cũng chỉ là phụ, con đường võ đạo này, cần có nhất phải là một khỏa đạo tâm dũng mãnh tinh tiến, vững như bàn thạch. Ta cảm thấy phương diện tâm cảnh của ngươi cũng có chút thiếu hụt, chẳng qua không quan hệ, có thể từ từ sẽ đến. Đệ nhất Tĩnh Chiêu khẽ gật đầu, nhỏ như mũi kêu, im. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía đệ nhất Tĩnh Chiêu, nhìn thấy vẻ mặt của đệ nhất Tĩnh Chiêu ửng hồng, liền có chút nghi hoặc. Sắc mặt của ngươi làm sao vậy? Đệ nhất Tĩnh Chiêu lắc đầu, cố giả bộ trấn định. Không có gì, chỉ là có chút nóng. Nóng? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, người tu đạo sẽ nóng. Đệ nhất Tĩnh Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, vội vàng nói sang chuyện khác. Chúng ta tới tiên các thương hội làm cái gì? Diệp Quan cười nói, mua ít đồ. Trong khi nói chuyện, hai người đã tiến vào trong đại điện. Thương hội này vẫn là náo nhiệt trước sau như một. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía quầy hàng bán trứng cách đó không xa kia. Trước quầy, một vị thiếu niên đang hưng phấn đứng xếp hàng, chính là Cố Trần kia. Mà vào giờ khắc này, ở trước quầy, đã dựng thẳng lên một tấm bảng hiệu. Phía trên rõ ràng viết tỷ lệ trúng trứng rồng. Nhìn thấy Cố Trần này, Diệp Quan nhíu lại lông mày thật sâu. Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên nói, Tĩnh Chiêu cô nương, ngươi nói xem, có vài người sẽ cải biến không? Đệ nhất Tĩnh Chiêu nhìn thoáng qua Cố Trần, trừ phi đại triệt đại ngộ, dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là đến chết cũng sẽ không quay đầu. Diệp Quan yên lặng không nói, rất nhanh liền tới phiên Cố Trần. Cố Trần sau khi giao tiền, ôm một quả trứng đi tới một bên, y chắp tay trước ngực, lẩm bẩm nói, đại đế phù hộ ta, đại đế phù hộ ta. Chỉ cần một cơ hội, ta liền có thể lật bàn trong tuyệt cảnh. Những người đã từng coi thường ta kia, ta muốn bọn hắn ngày sau không với cao nổi. Nói xong, y cẩn thận từng ly từng tí mở ra phong ấn. Phong ấn mở ra, trứng vỡ, một trang giấy chậm rãi bay ra. Chỉ thấy trên đó viết cảm ơn đã chiếu cố. Vẻ mặt của Cố Trần trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ngồi liệt trên mặt đất, ở bên cạnh Diệp Quan, đệ nhất Tĩnh Chiêu nói, cần giúp y một chút không? Diệp Quan bình tĩnh nói, nếu cứ như vậy giúp y, vậy sẽ công bằng đối với những người nỗ lực chân chính giữ khuôn phép kia sao? Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn mang theo đệ nhất Tĩnh Chiêu quay người rời đi. Chẳng qua cũng không phải đi mua đồ, mà là trực tiếp rời đi tiên các thương hội. Sau khi ra ngoài, Diệp Quan nói, giúp ta tra hai người. Một lát sau, Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu đi tới trước một tòa nhà cũ nát. Tòa nhà này vắng vẻ, bốn phía không người, rất là hoang vu. Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu vừa đến trước tòa nhà, liền gặp được một bà lão đang dùng xe ba gác kéo một lão giả đi ra từ trong nhà. Trên xe ba gác, khí tức lão giả vô cùng yếu, thỉnh thoảng ho khan một thoáng. Hiển nhiên là bệnh cũng không nhẹ, chính là phụ mẫu của Cố Trần. Vào lúc thấy Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu, bà lão đờ đẫn nói, trong phòng còn có mấy cái hũ, các ngươi đều đem đi đi. Rõ ràng là tưởng rằng Diệp Quan cùng với đệ nhất Tĩnh Chiêu là đến đòi nợ. Nhìn bà lão kéo lão giả đi xa, đệ nhất Tĩnh Chiêu cau mày. Đệ nhất Tĩnh Chiêu đột nhiên giữ chặt cánh tay Diệp Quan, sau đó ẩn vào bên trong thời không đi theo. Rất nhanh, bà lão kéo lão giả đi tới trước một chỗ đất trống. Bà lão cầm một cây cuốc trên xe ba gác, bắt đầu đào ở trên mặt đất. Bởi vì vừa mới mưa, đất hết sức mềm. Không bao lâu bà lão chính là đào ra một cái hố. Bà lão đo đạc một thoáng, sau đó lại tiếp tục đào. Rất nhanh, bà lão buông cái cuốc xuống, thở hồng hộc đi đến xe ba gác. Sau đó khó khăn ôm lão giả xuống,